Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng đa số cán bộ ở đây đều là người trẻ tuổi. Về kinh nghiệm công tác, họ còn thiếu sót, nhưng lại có sự nhiệt huyết. Điều này Diệp Phong có thể cảm nhận được ngay khi bước vào tòa nhà. Ngay khi Diệp Phong bước vào tòa nhà chính phủ, lập tức bị rất nhiều người nhận ra. Cả nơi này lập tức vang lên những tiếng kinh hô. Đối với điều này, Diệp Phong khá bình tĩnh, ra hiệu họ tiếp tục công việc. Sau đó, anh hỏi thăm một chút về văn phòng của Tôn Tuyết rồi nhờ một nhân viên dẫn đường. Đi thang máy thẳng lên tầng 5. Chính quyền thành phố này có công tác an ninh rất nghiêm ngặt. Về cơ bản mỗi tầng đều có binh lính canh gác. Người bình thường muốn vào văn phòng Tôn Tuyết, ít nhất phải trải qua 3 thủ tục. Thủ tục cuối cùng còn do thành viên Thiên Võng đảm nhiệm. Tuy nhiên, những điều này đối với Diệp Phong chẳng khác nào không tồn tại. Anh trực tiếp đẩy cửa bước vào. Tôn Tuyết đang cặm cụi làm việc. Thấy không ai gõ cửa mà cửa đã mở, lông mày không khỏi nhíu lại. Vì điều này rất bất hợp lệ. Nhưng khi cô ngẩng đầu lên và thấy đó là Diệp Phong, nụ cười vui vẻ lập tức nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Diệp Phong, anh đến đây làm gì thế? Tôn Tuyết kinh ngạc đứng dậy, tiến lại gần Diệp Phong. Cô cũng hiểu, Diệp Phong tìm đến đây chắc chắn không phải để tán gẫu. Vì vậy, Tôn Tuyết mời Diệp Phong đến bộ trà trong văn phòng, rồi tự tay pha cho anh một ấm trà. Tôi đến đây là để nói với cô về vấn đề xây dựng Tiên Tiếu Cơ Điện. Quay sang Tôn Tuyết, Diệp Phong không vòng vo, trực tiếp nói. Anh không nói vào buổi trưa là vì lúc ăn cơm, cha mẹ anh đang bàn luận về chuyện của anh và Tôn Tuyết. Anh không muốn nói chuyện công việc để phá vỡ không khí. Ừm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết lập tức cầm bút và giấy ghi chép sang một bên, ngồi ngay ngắn. Cả người lập tức chuyển sang trạng thái làm việc. Thấy Tôn Tuyết như vậy, Diệp Phong thầm gật đầu. Thái độ làm việc của Tôn Tuyết chính là lý do Diệp Phong dám giao toàn bộ Tân An thị cho cô quản lý. Chuyện là thế này. Sáng nay tôi đi kiểm tra hai Tiên Tiếu Cơ Điện. Nhìn chung, hai cơ điện không có vấn đề lớn. Chỉ là một số cơ sở hạ tầng và thiết kế phòng thủ cần điều chỉnh lại. Tuy nhiên, tôi cho rằng trước khi thay đổi những thứ đó, chúng ta cần phải giải quyết một vấn đề cấp thiết. Đó là vấn đề an ninh đường xá từ chủ căn cứ đến các Tiên Tiếu Cơ Điện. Mặc dù quân đội đã thiết lập nhiều chốt gác dọc đường và kéo lưới thép gai, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Tang thi tiến hóa quy mô lớn đến cấp 4. Phạm vi hoạt động của chúng sẽ tăng lên đáng kể, tính hung hăng cũng cao hơn. Thậm chí sẽ có rất nhiều tang thi động vật xâm nhập Tân An Nhị. Trong tình huống đó, những con đường hiện giờ được coi là an toàn sẽ sớm bị những đợt tấn công nhỏ lẻ của tang thi phá hoại. Chưa kể đến khi xảy ra dịch bệnh quy mô lớn, thì hệ thống phòng thủ này thực sự không chịu nổi một đòn. Diệp Phong nghiêm túc nói, nếu vậy thì phải giải quyết thế nào? Tôn Tuyết hơi nghi hoặc nhìn Diệp Phong, bởi vì việc đảm bảo an ninh đường xá giữa các căn cứ luôn do quân đội phụ trách. Nhưng Diệp Phong tìm đến cô, chắc chắn có ý tưởng khác. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, dù tăng thêm bao nhiêu chốt gác và biện pháp phòng thủ khác, cũng chỉ là giải quyết triệu chứng chứ không phải tận gốc. Muốn thực sự giải quyết triệt để vấn đề này, phải bắt đầu từ chính con đường. Diệp Phong dừng lại, nhìn Tôn Tuyết, nói rõ mục đích đến đây của anh. Vì vậy, tôi cần cô trước khi xây dựng các Tiên Tiếu Cơ Điện khác, hãy xây dựng một tuyến đường cao tốc nối liền chủ căn cứ và mỗi Tiên Tiếu Cơ Điện. Tuyến đường cao tốc? Tôn Tuyết hơi bối rối. Ừm. Diệp Phong gật đầu. Cái gọi là tuyến đường cao tốc chỉ là cái tên tôi đặt ra thôi. Thực tế cô cần làm là xây dựng một xa lộ. Nhưng xa lộ cao tốc này cần thiết kế cao, treo lơ lửng trên không, cách mặt đất ít nhất 15 mét trở lên. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết lập tức hiểu ra. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi khen ngợi phương pháp này của Diệp Phong. Đây quả thực là một giải pháp lâu dài. Dĩ nhiên, chi phí xây dựng sẽ rất lớn. Tôi hiểu rồi. Đến lúc đó, tôi sẽ cho xây dựng xa lộ cao tốc này cùng với các Tiên Tiếu Cơ Địa khác. Cô có yêu cầu đặc biệt nào về xa lộ cao tốc này không? Tôn Tuyết hỏi. Yêu cầu đặc biệt duy nhất là tăng cường một số thiết kế phòng thủ và chốt gác dọc đường. Diệp Phong trả lời Tôn Tuyết xong. Hỏi, về việc lựa chọn vị trí cho hai Tiên Tiếu Cơ Địa khác, cô đã chọn xong chưa? Ừm. Đã xong rồi. Tôn Tuyết nói, nhanh chóng đi đến bàn làm việc, lấy một bản kế hoạch, đặt trước mặt Diệp Phong. Anh xem có vấn đề gì không? Diệp Phong cầm bản kế hoạch, xem qua hai lần, lắc đầu, hai địa điểm này không được. Tất nhiên, tôi không nói vị trí không đủ tốt, mà là vì nó không phù hợp với kế hoạch của tôi. Tôi định dùng xa lộ cao tốc này để kết nối tất cả các Tiên Tiếu Cơ Địa lại với nhau, hình thành một hệ thống phòng thủ liên hoàn. Nói đến đây, Diệp Phong dùng bút đỏ vẽ liên tiếp 8 vòng tròn trên bản đồ trong tài liệu, đều đặn phân bố xung quanh căn cứ Tân An Thị, cùng với hai Tiên Tiếu Cơ Địa đã có, tạo thành một vòng tròn bao quanh trung tâm thành phố. Diệp Phong, ý anh là xây dựng Tiên Tiếu Cơ Địa ở 8 địa điểm này, sau đó hình thành một tuyến phòng thủ hoàn chỉnh, rồi tấn công trung tâm thành phố. Quét sạch tang thi ở đó sao? Nhìn bản đồ, Tôn Tuyết hỏi. Đúng, nhưng cũng không hẳn. Diệp Phong cười nhạt. Sau khi 10 tiền tiếu cơ điện này được xây dựng, đó mới là thời điểm chín muồi để chúng ta quét sạch tang thi ở trung tâm thành phố. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là sau khi quét sạch những tang thi đó, Diệp Phong nói đến đây, cầm bút đỏ vẽ một vòng tròn lớn ở trung tâm thành phố. Đây mới là nơi chúng ta Tân An Thị sẽ xây dựng chủ căn cứ thực sự. Lúc đó, tất cả các tiền tiếu cơ điện sẽ tương đương với việc bảo vệ chủ căn cứ ở bên ngoài. Thấy Diệp Phong nói vậy, mắt Tôn Tuyết mở to. Diệp Phong, ý anh là chúng ta sẽ phải thay đổi chủ căn cứ? Câu hỏi vừa dứt, giọng nói của Tôn Tuyết đầy vẻ khó tin. Chính xác, nơi này chỉ là khu công nghiệp Ngân An, sức chứa dân số có hạn. Mục tiêu của tôi khi xây dựng căn cứ là phải vượt quá 10 triệu dân. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là khi tang thi tiến vào cấp 4, tang thi động vật sẽ đáng sợ hơn tang thi người. Nếu vẫn ở lại đây, chúng ta sẽ bị tấn công từ hai phía. Diệp Phong nói, đây là kinh nghiệm của anh từ kiếp trước. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Tuyết không còn do dự, nhanh chóng ghi nhớ kế hoạch của Diệp Phong, rồi hỏi anh một số chi tiết nhỏ khác. Diệp Phong ở trong phòng Tôn Tuyết, đợi đủ một canh giờ mới ra. Một canh giờ ấy, Diệp Phong gần như đã kể hết toàn bộ kế hoạch phát triển và xây dựng Tân An Thị sau này cho Tôn Tuyết. Hắn tin tưởng vào tài năng của Tôn Tuyết, với phương án mình cung cấp, nàng sẽ biết phải làm thế nào. Hiện tại, sau khi thị sát hết mọi nơi, công việc hôm nay của Diệp Phong coi như xong. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong hầu như lặp lại công việc ấy mỗi ngày. Bất cứ việc trọng đại nào, Diệp Phong đều tham gia. Dưới sự thúc đẩy của hắn, hiệu suất làm việc của mọi người đều rất nhanh. Ngày thứ hai, đội ngũ phụ trách giao dịch với các căn cứ khác xuất phát. Người phụ trách nhiệm vụ lần này, ngoài một người vừa thăng cấp lên chức đoàn trưởng, còn có Hoàng Hạo Thiên. Hoàng Hạo Thiên có tính cách mạnh mẽ, giao cho hắn dẫn đầu. Diệp Phong không lo lắng việc giao dịch với các căn cứ sẽ bị các căn cứ khác áp chế, mà việc giao thương diễn ra thuận lợi. Công tác chuẩn bị ban đầu xây dựng căn cứ phía Tôn Tuyết cũng hoàn thành vào ngày thứ hai. Các đội thi công, dưới sự hộ tống của quân đội, lần lượt xuất phát, bắt đầu xây dựng xa lộ và hai tiền tiếu cơ địa kia. Việc chiêu mộ quân đội cũng rất thuận lợi. Danh sách lớn đã được sàng lọc. Sau khi sàng lọc ngày đêm, những binh sĩ còn lại, ngoài việc sở hữu sức chiến đấu phi thường, đều có ý thức tập thể tốt. Sau khi chọn được binh sĩ, Diệp Phong chính thức tuyên bố, sư đoàn đặc chủng này có tên là Hy vọng Chi Sư, chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ thấy. Hy vọng Chi Sư rõ ràng ở trên cả Hy vọng Nhất Sư và Hy vọng Nhị Sư, cũng là đội ngũ trọng điểm được Tân An Thị căn cứ bồi dưỡng. Sau khi chọn được nhân sự cho Hy vọng Chi Sư, tiếp theo là công tác huấn luyện ban đầu. Chỉ cần huấn luyện bộ đội gần xong là có thể triển khai huấn luyện. Đến lúc đó lại chọn một đội ngũ thích hợp, đưa sang Liên quân Phục hưng nhân loại là được. Có thể nói, dưới sự sắp xếp của Diệp Phong, mọi mặt đều đang tiến hành trật tự. Thời gian không ngừng trôi. Đến ngày thứ ba, Hy vọng Chi Sư đã hoàn thành huấn luyện và rèn luyện ban đầu. Ít nhất việc bày binh bố trận đã tạm đủ dùng. Đương nhiên, lý do có tốc độ nhanh như vậy, ngoài việc những lính đánh thuê này vốn đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, còn quan trọng hơn là mỗi tiểu đội đều có ít nhất hai lão binh. Dưới sự phối hợp của họ, rất nhanh có thể làm được điều này. Nhưng khi họ vừa hoàn thành việc bày binh bố trận, chuẩn bị huấn luyện chính thức, lại bị Diệp Phong kêu dừng. Sau đó, Diệp Phong dẫn Hy vọng Chi Sư trực tiếp vào nội thành, bỏ qua huấn luyện thông thường, trực tiếp vào huấn luyện thực chiến. Nếu là quân đội bình thường vừa mới thành lập dám làm như vậy, nhất định sẽ trải qua huấn luyện khốc liệt, e rằng tổn thất nhân sự trong huấn luyện cũng chẳng kém gì tham gia một cuộc chiến tranh. Nhưng phương thức huấn luyện này lại rất phù hợp với Hy vọng Chi Sư, bởi vì binh lính trong đó đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với thay mà. Loại kinh nghiệm chiến đấu đó chỉ có thể phát huy tốt hơn trong thực chiến, đồng thời kết hợp với đội ngũ. Phương thức huấn luyện này thể hiện rõ nhất ở chiến công của họ. Chỉ tốn có một ngày, Diệp Phong đã dẫn Hy vọng Chi Sư quét sạch hai khu vực. Hai khu vực hắn quét sạch đó chính là hai khu vực mà Tôn Tuyết sắp lập nên tiền tiếu cơ điện. Sau một lần quét sạch như vậy, công tác của đội thi công cũng an toàn hơn rất nhiều. Như vậy, trọng tâm công việc của Diệp Phong đặt vào huấn luyện Hy vọng Chi Sư. Thời gian tiếp tục trôi rất nhanh. Đến ngày thứ năm, chỉ ba ngày huấn luyện ngắn ngủi, binh lính Hy vọng Chi Sư đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện đầu tiên. Lúc này họ không còn chiến đấu đơn lẻ nữa, mà có thể như một đội quân, các đơn vị phối hợp tác chiến với nhau. Trong tình huống đó, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Hy vọng Chi Sư lập tức thể hiện sức chiến đấu phi thường. Ít nhất sức chiến đấu tổng thể của họ đã vượt trội hơn Hy vọng Nhất Sư và Hy vọng Nhị Sư. Có thể nói điều này hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Diệp Phong khi dẫn dắt đội quân này đến Liên quân Phục hưng nhân loại. Nhưng sau khi đạt được yêu cầu, Diệp Phong không lập tức dẫn quân đi, mà là vừa làm công tác chuẩn bị cuối cùng, vừa tiến hành huấn luyện. Vì trước khi rời Tân An Thị, Diệp Phong còn có một việc vô cùng quan trọng cần làm. Việc đó Vào ngày thứ bảy, Diệp Phong trở lại căn cứ Tân An Thị, cuối cùng đã đến. Sáng sớm ngày thứ bảy, Diệp Phong nhận được tin từ Bình Phong Thị, Thượng tướng Triệu Trấn Viễn dẫn đầu tiên phong của phái bảo thủ đến, là người lãnh đạo thực sự của Tân An Thị. Phái bảo thủ đến, Diệp Phong nhất định phải đích thân đó tiếp. Điều này không chỉ đơn thuần là tôn trọng những quân nhân phái bảo thủ, mà nếu xảy ra tình huống bất ngờ, ví dụ hai bên xảy ra tranh chấp, Diệp Phong cũng cần ra quyết định. Mặc dù khả năng đó rất nhỏ, nhưng không phải không thể. Diệp Phong có mặt ở đây để ngăn ngừa mọi chuyện. Bởi vì hắn không chỉ có uy tín tuyệt đối ở Tân An Thị, mà ngay cả trong lòng những binh lính phái bảo thủ cũng vậy. Nhận được tin tức, việc đầu tiên Diệp Phong làm là bảo Tôn Tuyết chuẩn bị tốt công tác chiêu đãi. Sau đó ông dẫn theo Bành Đức cùng các sĩ quan cấp cao khác, dẫn Hy Vọng Chi Sư ra khỏi căn cứ, đến nơi giao giới giữa Tân An Thị và Bình Phong Thị để đón phái bảo thủ. Cách đón tiếp ấy tuyệt đối là cấp cao nhất. Khi Triệu Trấn Viễn dẫn binh lính phái bảo thủ thấy cảnh này, ngoài ngạc nhiên còn có nhiều hơn là vui mừng. Diệp Phong, vập được cậu thật sự quá vui mừng. Vập Diệp Phong. Triệu Trấn Viễn lập tức tiến lên ôm Diệp Phong. Trước đó ông vẫn lo lắng Diệp Phong đi đến bệnh độc giả sao huyệt liệu có xảy ra bất ngờ gì không. Xem ra giờ mọi việc đều thuận lợi. Sau khi Diệp Phong và Triệu Trấn Viễn hàn huyên vài câu, hai đội ngũ hợp nhất, rồi hùng dũng trở về căn cứ Tân An Thị. Tại đây, Tuân Tuyết đã chuẩn bị chu đáo nghi thức chào mừng. Khi binh lính phái bảo thủ vào căn cứ, họ thấy cảnh tượng như biển người, hướng họ hô vang. Thấy cảnh này, những binh lính phái bảo thủ đi đường xa đến đây, lo âu trong lòng lập tức biến mất, thay vào đó là sự tán đồng nồng đậm. Phải biết rằng ở Bắc Kinh, tuy họ là binh sĩ, nhưng trong thời tận thế do người mạnh nắm quyền, vì họ không phải người tiến hóa, nên nhiều dân chúng đối với họ rất lãnh đạm, đãi ngộ hoàn toàn không thể so với binh lính phái cấp tiến. Nhưng ở đây, những binh lính bình thường này đang được chào đón và tôn trọng. Diệp Phong nhìn thấy nụ cười trên mặt đa số binh lính phái bảo thủ. Thấy cảnh này, Diệp Phong mỉm cười. Ông biết bước đầu tiên để hai bên dung hợp đã thành công. Dưới sự đón tiếp nhiệt tình của cư dân Tân An Thị, những binh sĩ phái bảo thủ được thỏa thích tham quan căn cứ Tân An Thị. Trình độ phồn hoa của căn cứ Tân An Thị khiến họ kinh ngạc. Ngay cả Thượng tướng Triệu Trấn Viễn cũng không ngoại lệ, bởi vì tình hình phát triển kinh tế của Tân An Thị đã vượt qua Bắc Kinh. Đương nhiên, sau khi kinh ngạc, họ lại tràn đầy vui mừng. Dù sao, bị ép rời khỏi Bắc Kinh, ai cũng không mong muốn đến một thành phố lạc hậu, mà giờ đây lại được đến một thành phố phồn hoa, lại được cư dân nơi đây đối đãi nồng hậu. Đây quả là tình huống tốt nhất. Sau khi tham quan toàn bộ căn cứ Tân An Thị, việc sắp xếp chỗ ở cho họ được tiến hành. Những binh sĩ phái bảo thủ sẽ tạm thời cư trú tại hai cơ địa tiền tiếu. Vì lo ngại đối phương hiểu lầm, Diệp Phong đích thân đi giải thích rõ ràng. Phía phái bảo thủ, cả quan quân lẫn binh sĩ đều tỏ ra thông cảm. Thực tế, khi tham quan, họ cũng nhận thấy, dù căn cứ Tân An Thị rất phồn hoa, nhưng so với căn cứ Bắc Kinh thì quá nhỏ bé. Nói cho cùng, đây chỉ là một căn cứ được xây dựng dựa trên khu công nghiệp. Hiện tại, hơn 20 vạn dân cư sinh sống trong đó đã rất chật chội. Hầu hết mọi nơi đều đông đúc. Vì vậy, sau khi đi một vòng, dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, những người phái bảo thủ đến một trong hai cơ địa tiền tiếu. Tại đây, họ lại một lần nữa được cư dân cơ địa tiền tiếu chào đón. Theo sự sắp xếp của Tôn Tuyết, họ nhanh chóng được bố trí chỗ ở. Đồng thời, Diệp Phong cũng chỉ đạo hậu cần tăng cường thêm nhiều tuyến xe buýt giữa căn cứ chính và các cơ địa tiền tiếu, thuận tiện hơn cho việc đi lại của những binh sĩ phái bảo thủ. Biện pháp nhỏ này tuy không đáng kể, nhưng lại rất ấm lòng, khiến những binh sĩ và quan quân phái bảo thủ cảm nhận được sự sắp xếp của Tân An Thị không phải là sự bài xích thực sự. Vì thế, Triệu Trấn Viễn ra lệnh cho binh sĩ dọn dẹp chỗ ở, rồi cho họ nghỉ một ngày, được phép đi tham quan Tân An Thị bằng xe buýt để làm quen, vì tương lai họ sẽ sống ở đây. Như vậy, khi những binh sĩ phái bảo thủ giải tán, công tác đón tiếp cũng kết thúc. Tất nhiên, binh lính phái bảo thủ được nghỉ ngơi, nhưng các quan quân thì không. Tất cả quan quân đều được Diệp Phong mời đến doanh trại căn cứ chính, cùng với cấp cao quân đội Tân An Thị tiến hành một cuộc họp. Cuộc họp này do Diệp Phong chủ trì, chủ yếu bàn luận về vấn đề phát triển tương lai của Tân An Thị. Tại cuộc họp, Diệp Phong thuật lại nội dung cuộc trò chuyện giữa anh và Tôn Tuyết. Khi mọi người nghe Diệp Phong nói sau khi thành lập 10 cơ địa tiền tiếu sẽ tấn công trung tâm thành phố, xây dựng căn cứ chính thực sự, họ đều hết sức kinh ngạc. Đặc biệt là Bành Đức cùng các cấp cao Tân An Thị, sau khi kinh ngạc lại mừng như điên. Đây là điều họ luôn muốn làm nhưng không đủ sức thực hiện. Giờ đây, cuối cùng Diệp Phong đã nói ra và đề ra mục tiêu này. Tất nhiên, mọi người đều hiểu rằng quyết định này của Diệp Phong hoàn toàn là do sự xuất hiện của phái bảo thủ. Trước đây, họ chỉ có hơn 2 vạn binh lực, hoàn toàn không đủ, dù chiếm được những nơi khác cũng không thể giữ được. Nhưng sau khi phái bảo thủ đến, mọi chuyện hoàn toàn khác. Những binh sĩ phái bảo thủ tuy không phải là người tiến hóa, không thể chủ động tấn công, cận chiến với thây ma, nhưng dựa vào các cơ địa tiền tiếu để phòng thủ thì hoàn toàn không có vấn đề. Đặc biệt là họ mang theo một lượng lớn vũ khí hạng nặng, Mặc dù Triệu Chấn Viễn và những người khác là nhóm đầu tiên đến, nhưng cũng mang theo hơn 50 xe tăng chiến đấu chủ lực, gần 100 xe bộ binh, chưa kể đến số lượng lớn vũ khí và đạn dược sản xuất. Có thể nói, với số lượng vũ khí và đạn dược này, đủ để nâng cao đáng kể sức mạnh của căn cứ Tân An Hị, có thể hỗ trợ họ quét sạch nội thành mà không cần phải lo lắng về đạn dược. Ngoài sự phấn khích của các quan chức và cấp cao Tân An Thị, các quan quân phái bảo thủ cũng rất phấn khởi. Bởi vì theo kế hoạch của Diệp Phong, sau khi thành lập căn cứ chính ở trung tâm nội thành, vấn đề chỗ ở sẽ được giải quyết. Họ không cần phải ở cơ địa tiền tiêu nữa. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Mục tiêu chính của Diệp Phong khi triệu tập cuộc họp này đã đạt được: kết nối quân đội Tân An Thị và quân đội phái bảo thủ. Như vậy, sau vài tháng chung sức, khi căn cứ chính được hoàn thành, những binh sĩ phái cấp tiến cũng sẽ hoàn toàn hòa nhập vào Tân An Thị. Đến lúc đó, dù sống cùng nhau cũng không cần lo lắng về vấn đề nếp sống, khu vực, hành động của Diệp Phong mày. Những quan quân bình thường không thể hiểu được thâm ý. Nhưng Triệu Chấn Viễn, vị nguyên soái giả đời này, lại sao không hiểu? Trên thực tế, việc phái bảo thủ có thể hòa nhập vào Tân An Thị hay không cũng là điều ông lo lắng nhất. Giờ đây thấy cách xử lý của Diệp Phong, ông hoàn toàn yên tâm. Phương pháp của Diệp Phong còn tốt hơn ông tưởng tượng rất nhiều. Sau cuộc họp, Diệp Phong mời Triệu Chấn Viễn đến biệt thự dùng bữa trưa. Tín hiệu này không cần phải nói cũng biết. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người lãnh đạo là điều mà các tướng lĩnh mong muốn thấy. Diệp Phong à, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao trước kia ngươi không muốn ở lại Bắc Kinh mà nhất định phải trở về. Triệu Chấn Viễn sau khi được Diệp Phong dẫn đi tham quan biệt thự, không khỏi cảm khái nói: Triệu lão, nếu ông đồng ý, tôi sẽ sắp xếp người xây một biệt thự bên cạnh cho ông. Diệp Phong cười nói: Vẫn là thôi, nếu ta ở đây, lũ nhóc bên dưới không biết sẽ nghĩ thế nào đây. Triệu Chấn Viễn khoát tay: Ta giờ chỉ mong nhanh chóng chiếm được Tân An Thị, để sau khi thành lập căn cứ chính, bộ dương già này có thể dưỡng già ở đây. Triệu lão, ông đừng nói vậy. Ông là người tiến hóa, theo tận thế phát triển, cấp độ tiến hóa tăng lên, thể chất của ông sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, tôi còn hy vọng ông lĩnh binh đánh trận đây. Diệp Phong vội nói: Được rồi, đừng nịnh nọt ta nữa, cố ý mời ta đến ăn cơm, còn có chuyện gì? Triệu Chấn Viễn cười nói: Thực ra mục đích chính là để ông làm quen với những người bên cạnh tôi. Ngày mai tôi sẽ dẫn quân đi đến Liên quân Phục hưng nhân loại. Trong thời gian tôi vắng mặt, mong ông hợp tác tốt với họ, xây dựng Tân An Thị. Diệp Phong nghiêm túc nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Bành Đức tuy có chút kinh ngạc nhưng cũng không lạ. Vì hắn đã lường trước được điều này. Đi đến nơi đóng quân của Liên quân nhân loại, ngươi phải giữ cái tâm nhãn. Tuy nói là minh quân, nhưng không thể đảm bảo họ sẽ không đâm sau lưng. Triệu Chấn Viễn dặn dò kỹ càng. Triệu Chấn Viễn nói vậy tất nhiên có lý của ông ta. Dù sao, Liên minh Phục hưng nhân loại dù có thể thành lập, cũng hoàn toàn dựa trên sự cân nhắc về lợi ích. Căn cứ nào mà chẳng muốn có tiếng nói trong Liên minh Phục hưng nhân loại? Quyền lên tiếng, quyền phát ngôn ấy không phải nói vài câu là được, ai rằng sẽ có tranh đấu ngấm ngầm, khó tránh khỏi. Nghe Triệu Chấn Viễn nhắc nhở, Diệp Phong gật đầu. Yên tâm, tôi sẽ. Mà ra, còn có một điểm ngươi phải chú ý. Theo tin tức ta thu thập được, chuyến này các ngươi đến Vân Khánh Thị có thể không đơn giản. Vân Khánh Thị, trong số các căn cứ, cũng không phải thuộc hàng đỉnh cấp. Lần này nhân loại Phục hưng Liên quân thành lập, họ vì giành được tiêu chuẩn tiêu diệt xác sống thành phố đầu tiên, đã dốc hết 8 vạn quân. Theo tin tình báo của ta, gần như đó là toàn bộ binh lực của họ. Triệu Chấn Viễn nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nghe vậy, Diệp Phong trợn mắt. Hắn thực không ngờ lại có căn cứ nào liều lĩnh như vậy, vì tiêu chuẩn ấy mà hiến dâng toàn bộ binh lực. Nếu vậy, dù tăng thi Vân Khánh Thị bị quét sạch, đối với người cầm quyền mà nói, cũng là mất nhiều hơn được. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Phong, Triệu Chấn Viễn đoán được suy nghĩ của đối phương. Ông ta tiếp tục giải thích, về tình huống này, ta cũng đã huy động sức mạnh của Bắc Kinh, điều tra kỹ càng. Có người nói Vân Khánh Thị gặp phải vấn đề họ không giải quyết được, cho nên nhân cơ hội này, muốn phá phủ Trầm Chu, lợi dụng sức mạnh của Liên minh Phục hưng nhân loại để giải quyết vấn đề. Nghe vậy, Diệp Phong nhíu mày, có hiểu rõ cụ thể nào không? Vấn đề họ gặp phải là gì? Có người nói là gặp phải sự tấn công quấy rối của tang thi động vật, nhưng chi tiết cụ thể họ không nói rõ, e rằng sẽ không đơn giản như vậy, Triệu Chấn Viễn nói. Diệp Phong nghe xong, gật đầu, ra hiệu mình hiểu rồi. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy kết thúc. Nhưng trong lòng Diệp Phong, mức độ nguy hiểm của chuyến đi đến Liên minh Phục hưng nhân loại lại tăng thêm một bậc. Hai người trò chuyện xong, liền vào biệt thự. Vì chưa đến giờ ăn cơm, Diệp Phong và Triệu Chấn Viễn xem TV ở phòng khách, xem chương trình truyền hình, Triệu Chấn Viễn không khỏi tấm tắc khen ngợi. Cơ sở hạ tầng dân sinh của Tân An Thị, dù là Bắc Kinh cũng không làm được chu đáo như vậy, ít nhất là chương trình truyền hình. Chương trình truyền hình Tân An Thị, tuy có vài bộ phim truyền hình cũ, lại danh kẽ tin tức Tân An Thị và quảng cáo cửa hàng, nhưng Triệu Chấn Viễn mấy tháng không xem TV, cũng xem say sưa. Buổi trưa, Tuân Tuyết cùng những người thuộc đội ngũ nòng cốt của Diệp Phong cơ bản đã trở về. Mục đích chính của họ trở về đương nhiên là để chúc mừng Triệu Trấn Viễn. Nói đến, Triệu Trấn Viễn chỉ quen biết Bành Đức, Tư Hữu Tài và vài người đến từ Bắc Kinh, còn lại thì không quen. Bây giờ mọi người đều làm quen, lại có Diệp Phong điều tiết ở giữa, họ trò chuyện rất vui vẻ. Triệu Trấn Viễn cũng rất nhanh biết được kế hoạch phát triển tương lai của Tân An Thị từ lời mọi người. Biết được những điều này, vẻ mặt Triệu Trấn Viễn không thay đổi, nhưng trong lòng ông ta vô cùng kinh ngạc. Dù ông ta rất tin tưởng Diệp Phong, tin tưởng căn cứ Tân A Thị do Diệp Phong lãnh đạo, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua căn cứ Bắc Kinh. Nhưng nếu theo kế hoạch của Diệp Phong mà thực hiện, e rằng thời gian sẽ không quá 2 năm. Đương nhiên, trong lòng ông ta vừa kinh ngạc, vừa mừng vì quyết định đến Tân An Thị. Nơi này không có đấu đá nội bộ, chỉ có sự đoàn kết, tinh thần hăng hái hướng lên của mọi người. So với Bắc Kinh, nơi đây mới là hy vọng thực sự của nhân loại. Bữa cơm trong tiếng cười nói rốt cuộc cũng kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi, bận rộn công việc của mình. Diệp Phong cũng rời khỏi biệt thự, đến doanh trại. Nghe Triệu Trấn Viễn nói vài câu, Diệp Phong càng để tâm đến chuyến đi Vân Khánh Thị, cho nên cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Trong doanh trại, giờ nghỉ chưa kết thúc, toàn bộ thành viên hy vọng chi sư không lập tức huấn luyện, mà tập trung trước ở quảng trường doanh trại. Sau đó, hai tiểu đoàn xuất sắc nhất trong mấy ngày huấn luyện vừa rồi, được Diệp Phong chọn ra. Còn những người không được chọn, do Bành Đức tiếp tục huấn luyện. Các vị, biết tại sao ta giữ lại các người không? Diệp Phong đứng trước quảng trường, quét mắt nhìn 2.000 người ở giữa, hỏi. Nghe câu hỏi của Diệp Phong, binh lính đứng giữa trường đều có chút bối rối, vì đột nhiên bị giữ lại. Họ thực sự không hiểu sao, vì các người là hai tiểu đoàn xuất sắc nhất trong hy vọng chi sư. Lần này, các người sẽ cùng ta xuất chinh, đại diện căn cứ Tân An Thị đến Liên minh Phục Hưng Nhân Loại, cùng tiêu diệt xác sống. Diệp Phong nói lớn tiếng, ta âm thanh nhờ nội lực, vang vọng rõ ràng đến tai mỗi người. Nghe Diệp Phong nói vậy, binh lính giữa trường lập tức vang lên những tiếng reo hò kinh ngạc. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kích động không giấu được. Nhân binh Phục Hưng Nhân Loại, họ đương nhiên nghe qua, mà được đại diện Tân An Thị xuất chinh, vinh dự như vậy, họ khi nhập ngũ không thể nào nghĩ tới. Diệp Phong giơ tay lên, hơn 2.000 binh lính giữa trường lập tức im lặng. Đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Hy vọng chuyến xuất chinh này, các người sẽ đánh vang danh Tân An Thị chúng ta. Diệp Phong nói rồi ra hiệu cho quan tiếp liệu. Lập tức, từng chiếc xe tải từ phía hậu cần chạy đến, trên xe toàn là trang bị. Cùng hộ tống những xe tải này còn có nhiều đội hậu cần. Họ nhanh chóng giữ hàng, rồi phân phát cho binh lính giữa trường. Khi binh lính nhận được vũ khí, đầu tiên là sửng sốt, rồi mừng rỡ phát điên. Vì vũ khí này thực sự quá tốt, phải biết, họ nhập ngũ phần lớn là vì những trang bị này. Cho đến nay, những lính đánh thuê này luôn ao ước những trang bị quân đội, không chỉ có súng tự động, mà còn có áo chống đạn, quần áo, có những thứ này. Khi đối mặt với xác sống, sức chiến đấu của họ hoàn toàn có thể tăng lên một cấp độ. Cho dù là một người tiến hóa cấp 2, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt xác sống cấp 3. Nhưng những vũ khí chế tạo tốt dưới mắt họ, so với trang bị Diệp Phong sắp phát cho họ, thì hoàn toàn là những binh sĩ này. Thứ nhận được chính là súng trường xé rách giả. Đối với loại súng ống này, bọn họ không hề xa lạ, thậm chí có thể nói như sấm bên tai. Bởi vì trong quân đội ai cũng biết, loại súng ống này chỉ có Long Nha chiến đội và thành viên Thiên Võng mới được phép sử dụng. Nhưng giờ đây, bọn hắn không ngờ rằng, trước khi xuất chinh, mình lại có thể được trang bị loại súng ống này. Phải biết rằng, súng trường xé rách giả là vũ khí có thể uy hiếp đến cả biến dị tang thi. Có loại súng này, sức công kích của họ sẽ có một bước nhảy vọt. Ngoài súng ống, mỗi người còn được trang bị một vũ khí lạnh. Vũ khí lạnh này không chỉ là loại chủy thủ quân dụng, lao, nhĩa, côn, phổ, đủ loại vũ khí đều có. Bọn họ am hiểu vũ khí lạnh, hoàn toàn có thể lựa chọn loại vũ khí phù hợp với mình. Hơn nữa, những vũ khí lạnh này không phải được chế tạo từ thép thường. Tuy chúng không được bổ sung vật liệu từ chảo, không có thuộc tính cắt chém, nhưng chất liệu chính của chúng là hợp kim thái, pha thêm một chút xương cốt của những động vật biến dị tăng thi mạnh mẽ. Độ cứng và sắc bén vượt xa vũ khí thông thường. Ngoài vũ khí mạnh mẽ, mỗi người còn được cấp phát một bộ áo chống đạn đặc chế. Những áo chống đạn này chủ yếu được làm từ vật liệu nano carbon, pha thêm một ít kim loại mềm. Cho dù ở cự ly 10 mét, cũng có thể gắng gượng chống đỡ được hỏa lực của súng tự động. Có thể nói, ngoại trừ loại đồng phục chiến đấu bó sát người làm từ vảy cá sấu biến dị tăng thi, thì mấy loại áo chống đạn này là tốt nhất. Mặt khác, kính viễn vọng, thiết bị thông tin đều là loại tiên tiến nhất, viên đạn, lựu đạn, đủ để chất đầy hơn nửa chiếc túi hành quân của họ. Có thể nói, với bộ trang bị này, sức chiến đấu của những binh sĩ này được nâng lên đáng kể. E rằng trong trường hợp một đấu một, họ đều có thể đấu lại biến dị tăng thi cùng cấp. Về chiến đấu theo tiểu đội, trừ căm hận, từ chảo và những biến dị tang thi hàng đầu. Những biến dị tang thi khác khó mà uy hiếp được họ. Đương nhiên, một bộ trang bị như vậy cũng vô cùng đắt đỏ. Riêng về nguyên liệu, ít nhất cần 10.000 tệ thì tiến hóa mới có thể chế tạo được một bộ. Lần này, 2.000 bộ được lấy ra, gần như đã đào hết kho dự trữ của Tân An Thị trong thời gian gần đây. Mang theo đội quân như vậy đến Liên minh Phục hưng nhân loại, Diệp Phong mới có thể tự tin đối phó bất kỳ vấn đề nào. Đương nhiên, đội quân 2.000 người này đã vượt xa kế hoạch ban đầu của Diệp Phong. Hắn lúc đăng ký chỉ dự định phái 10.000 binh lực đơn vị mà thôi, nhưng hiện tại rõ ràng vượt quá con số đó. Phải biết rằng, một tiến hóa giả cấp 1 tương đương với 5 binh lực đơn vị, cấp 2 là 10 binh lực đơn vị, mà những lính đánh thuê được tuyển chọn kỹ càng, được chiêu mộ vào Hy vọng chi sư này, thực lực của họ ít nhất cũng là cấp 2. Nói cách khác, 1.000 tiến hóa giả cấp 2 tương đương với 10.000 binh lực đơn vị. Diệp Phong mang đi 2.000 người, ít nhất tương đương với 20.000 binh lực đơn vị bộ đội. Hơn nữa, trong Hy vọng chi sư không phải toàn bộ là tiến hóa giả cấp 2, còn có một số ít đạt đến cấp 3. Nói cách khác, đội quân này vượt quá 20.000 binh lực đơn vị. Một đội quân như vậy, nếu không phải binh lính được điều động liên tục, khiến Tân An Thị có lực lượng dồi dào, Diệp Phong cũng không nỡ dùng. Sau khi phát xong trang bị, Diệp Phong cho phép những binh sĩ này giải tán tại chỗ. Họ còn có buổi chiều và tối để tạm biệt người thân. Ngày mai tập hợp tại doanh trại, rồi xuất chinh. Rất nhanh, những binh sĩ Hy vọng chi sư này đã cầm trang bị rời đi. Nhìn theo những binh sĩ vô cùng phấn chấn rời đi, Diệp Phong cũng rời doanh trại, đến viện nghiên cứu Tân An Thị. Lần này Triệu Chấn Viễn và những người khác đến, mà những binh lính được điều động, còn có những nhân tài ưu tú mà Diệp Phong chiêu mộ khắp nơi ở Bắc Kinh qua quảng cáo, cùng một phần nhân viên nghiên cứu từ viện khoa học. Đối với những nhân tài ưu tú đó, Diệp Phong không cần phải lo lắng. Những người này sẽ do Tôn Tuyết sắp xếp, điều động đến vị trí có thể phát huy năng lực của họ. Còn điều Diệp Phong quan tâm là những nhân viên nghiên cứu từ viện khoa học đến đây. Khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu, cũng là sức mạnh chiến đấu hàng đầu. Thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật luôn được Diệp Phong đặt ở vị trí quan trọng nhất. Hiện tại, Diệp Phong đương nhiên phải đến xem xét những nhà nghiên cứu khoa học này, và cả độc ma. Cưỡi xe đặc chủng, Diệp Phong không lâu sau đã đến viện nghiên cứu Tân An Thị. Viện nghiên cứu trong thời gian này đã được mở rộng đáng kể. Hiện tại đã có diện tích trên 3.000 m², hơn nữa còn là tòa nhà 12 tầng. Quy mô lớn như vậy, không thể so với viện khoa học nhỏ bé được. Từ đây có thể thấy được sự chú trọng của Tân An Thị đối với khoa học kỹ thuật. Khi Diệp Phong bước vào viện nghiên cứu, thấy cảnh tượng nhộn nhịp, những cùng hàng được bảo vệ nhiều lớp đang được từ từ mở ra, lộ ra những thiết bị tinh vi bên trong. Những thiết bị tinh vi này được vận chuyển cùng với các nhà khoa học. Hiện tại, nhân viên của Viện Khoa học Bắc Kinh đang hỗ trợ công nhân Tân An Thị lắp đặt và điều chỉnh thử nghiệm. Diệp Phong đi vào nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên. Tin tức nhanh chóng được báo cáo. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh đã đến. Phao ca, chào mừng đến chỉ đạo. Ngô Minh tươi cười nói. Bình thường, anh ta khá nghiêm túc, sẽ không nói những lời nịnh nọt như vậy. Giờ đây, có thể thấy tâm trạng của anh ta tốt đến mức nào. Những thiết bị này thế nào? Có hư hại gì không? Diệp Phong hỏi sau khi cười. Không có. Sau 2 ngày điều chỉnh thử nghiệm, có thể bắt đầu thí nghiệm. Ngô Minh nói về những thiết bị này với vẻ hứng thú. Theo như lời anh ta, trước đây Tân An thì có một số thí nghiệm bị đình trệ. Giờ có những thiết bị này, có thể tiến hành thuận lợi. Nghe Ngô Minh nói xong, Diệp Phong gật đầu. Phân phó, ngày mai ta sẽ dẫn quân xuất phát đến Vân Khánh Thị. Công việc nghiên cứu sẽ do cậu phụ trách. Trọng tâm nghiên cứu vẫn là phát triển vũ khí. Phong ca, anh yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để tốc độ phát triển khoa học kỹ thuật của chúng ta tụt hậu so với tốc độ tiến hóa của tang thi. Ngô Minh nhìn Diệp Phong, nói chắc nịch. Được, Diệp Phong vỗ vai Ngô Minh, rồi cùng anh ta tham quan viện nghiên cứu, chào hỏi từng nhà nghiên cứu, thể hiện sự coi trọng của mình đối với họ. Sự thật chứng minh, ở Đân An Thị, ảnh hưởng của Diệp Phong là không gì sánh được. Ngay cả đối với những nhà khoa học thường ngày không màng thế sự, chỉ chuyên tâm nghiên cứu cũng vậy. Vì vậy, nơi Diệp Phong đi qua đều là những tiếng reo hò nhiệt liệt. Phản ứng của các nhà khoa học Tân An Thị khiến các nhà khoa học mới đến từ Bắc Kinh khá ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, họ được các nhà khoa học Tân An Thị kể cho nghe về những chiến công vĩ đại của Diệp Phong sau ngày tận thế. Không hay biết lúc nào, Diệp Phong đã đến tầng 3 của viện nghiên cứu. Tầng 3 khá đặc biệt, vì đây là nơi nghiên cứu tang thi, và độc ma lúc này cũng đang ở đây. Diệp Phong đứng ở tầng 3, nhìn thấy độc ma thì thấy hắn đang cười khúc khích trước một bộ máy móc. Tay liên tục vuốt ve cái máy đó, cứ như đang vuốt ve món đồ yêu thích nhất của mình. Bên cạnh hắn, một nữ nhân viên nghiên cứu khoa học đang giải thích cách sử dụng máy móc cho hắn. Nữ nhân viên nghiên cứu khoa học này Diệp Phong tất nhiên quen biết, chính là Tiểu Linh, trợ lý tiếp đón anh ta lần đầu tiên đến viện nghiên cứu. Sau đó, vì không để cô ta tiết lộ bí mật về năng lượng màu vàng óng ánh, anh ta đã may mắn được gia nhập nhóm nghiên cứu của bác sĩ Lâm, cùng tham gia nghiên cứu thuốc biến đổi xác chết thành người. Tiểu Linh, lâu rồi không gặp. Diệp Phong cười tiến lại, chào hỏi. A, à, ngươi là S cấp quyền hạn giả Diệp Phong. Tiểu Linh quay đầu nhìn thấy Diệp Phong, liền kinh hô. Trước kia, Diệp Phong để lại cho cô ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Không chỉ vì quyền hạn của anh ta, mà còn vì nhờ anh ta, cô ta mới từ một trợ lý nữ trở thành một nhân viên nghiên cứu. Diệp Phong một tiếng, cười nói. Nhưng ở đây, ta không phải là cái gì S cấp quyền hạn giả. Vì viện nghiên cứu này là của ta mà. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiểu Linh mặt đỏ lên. Thân phận của anh ta, cô ta hiện giờ đương nhiên biết, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cô ta vừa định giải thích vài câu, đã bị Diệp Phong khoát tay áo đánh gãy. Vị này là bác sĩ Âu Dương Phong, các ngươi cũng quen biết rồi. Hắn sẽ là thành viên quan trọng, gia nhập nhóm nghiên cứu của các ngươi. Hy vọng với sự hợp tác của các ngươi, thuốc sẽ sớm được nghiên cứu ra. Mới quen biết, bác sĩ Âu Dương Phong có nghiên cứu rất sâu về sinh vật học, nhất là về xác chết. Tôi tin tưởng sự hợp tác của chúng ta sẽ rất tốt. Tiểu Linh gật đầu nói. Cô ta vừa dứt lời, độc ma đã đến trước mặt Diệp Phong, cúi đầu thật sâu. Tất cả những gì hắn muốn thể hiện đều nằm trong cái cúi đầu này. Lúc đầu bị Diệp Phong bắt làm tù binh, hắn rất lo lắng Diệp Phong sẽ giết hắn sau khi dùng xong. Nhưng sự thật chứng minh, Diệp Phong không làm vậy. Sau khi đưa hắn đến Tân An Thị, tuy rằng 24 giờ đều có người của Long Nha giám sát, nhưng cũng không hạn chế tự do của hắn và con gái. Đồng thời mỗi ngày còn được lấy máu từ kho máu bệnh viện cho hắn và con gái. Có thể nói, với tư cách một tù binh, đãi ngộ của hắn không thể tốt hơn. Đương nhiên, điều đó không phải nguyên nhân khiến hắn cúi đầu. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là vì những máy móc và tư liệu nghiên cứu quan trọng mà các nhân viên nghiên cứu ở viện nghiên cứu mang lại. Những thứ hắn trước đây rất muốn nhưng không thể có được. Đặc biệt là những tư liệu nghiên cứu đó, khiến hắn vô cùng kích động. Hắn không ngờ viện nghiên cứu thực sự có dự án nghiên cứu biến đổi xác chết thành người. Hơn nữa dự án này sắp thành công. Tuy rằng hắn cũng nhận ra dự án này có vài vấn đề. Dù biến thành người nhưng vấn đề phục hồi ký ức vẫn chưa được giải quyết. Nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Bởi vì đây là bước quan trọng nhất. Ít nhất điều này cho hắn thấy hy vọng thực sự. Hắn tin tưởng tiếp tục nghiên cứu, con gái mình sẽ có một ngày trở lại làm người. Vì vậy, hắn dùng cách này để bày tỏ lòng biết ơn với Diệp Phong. Nhìn thấy vẻ mặt của độc ma, Diệp Phong cũng mỉm cười. Thái độ của độc ma này khiến anh ta không cần lo lắng đối phương sẽ gây ra rắc rối gì trong chiến dịch này. Diệp Phong hàn huyên vài câu với độc ma, chúc phúc hắn sớm chữa khỏi bệnh cho con gái, rồi rời đi cùng Ngô Minh. Trước khi đi, Diệp Phong dặn dò Ngô Minh phải giữ bí mật chuyện độc ma. Dù sao độc ma dù sao cũng là người bệnh, nếu thân phận này bị công khai sẽ gây ra rắc rối. Đặc biệt anh ta sợ các căn cứ khác sẽ lợi dụng chuyện này. Khi Diệp Phong rời khỏi viện nghiên cứu, trời đã chạm vạng. Đi trên đường, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện nhiều nơi răng đèn kết hoa, đặc biệt là một vài phố kinh doanh. Hầu hết các cửa hàng đều đang tổ chức các hoạt động khuyến mãi, vô cùng náo nhiệt. Sau khi đi một vòng, anh ta mới biết hóa ra là cư dân Tân An Thị tự phát tổ chức hoạt động ăn mừng. Hoạt động này, một mặt là tiễn đưa Diệp Phong và những người xuất chinh, mặt khác là chào đón phe bảo thủ. Rõ ràng, dù là hoạt động tự phát của dân chúng, nhưng việc tổ chức suôn sẻ đương nhiên có sự hậu thuẫn từ phía chính quyền. Hơn nữa, ngoài hai điểm đó, kế hoạch tấn công trung tâm thành phố, thu phục toàn bộ Tân An Thị cũng được cố ý tiết lộ. Có thể nói, tin tức này chính là nguyên nhân khiến dân chúng phấn khích như vậy. Thu phục Tân An Thị là điều mà tất cả cư dân cũ đều mong muốn. Diệp Phong nhanh chóng hiểu được lý do Tôn Tuyết làm như vậy. Điều này ngoài việc giúp binh lính từ Bắc Kinh nhanh chóng hòa nhập vào Tân An Thị, còn giúp người dân có cơ hội giải tỏa tâm trạng ngột ngạt, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng. Có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Diệp Phong đi trên phố, đứng trên quảng trường, nhìn những người đang múa hát, những lính đánh thuê và binh lính say xỉn trên các quầy hàng. Anh ta hiếm khi được thư giãn như vậy. Đêm đó, người dân Tân An Thị vui chơi đến khuya mới ngủ. Họ đã giải tỏa hết tâm trạng bị đè nén trong lòng. Ngày hôm sau, hầu hết mọi người vẫn rất phấn khởi. Nhiều người dân biết sáng nay quân đội xuất chinh, tự phát tập trung trước doanh trại để tiễn được. Diệp Phong đến sớm ở quảng trường doanh trại, nhìn đội quân đã sẵn sàng xuất phát. Trên mặt anh ta nở nụ cười thỏa mãn. Các vị, hôm nay là ngày chúng ta xuất chinh. Mục tiêu của các ngươi chỉ có một, khi chúng ta trở về toàn thắng, để toàn bộ liên quân phục hưng nhân loại đều nhớ đến danh tiếng Tân An Thị của chúng ta. Xuất phát, phải. Khi Diệp Phong nói xong hai chữ cuối cùng, tất cả binh lính đều hét lớn đáp lại, rồi quay người, hướng cửa doanh trại, tiến về phía trước. Diệp Phong cùng hai đoàn quân lên 100 xe bộ binh đang chở. Đoàn xe chia làm hai, hộ tống đội quân hai bên. Phe bảo thủ mang đến 100 xe bộ binh, có thể nói là chỗ dựa lớn nhất của Diệp Phong trong chuyến đi này. Nếu không phải lo ngại xe tăng chiến đấu quá gây chú ý, Diệp Phong còn định cho vài chiếc đi theo. Dù sao có phe bảo thủ gia nhập, vũ khí hạng nặng Tân An Thị chắc chắn không thiếu. Làm quân danh cửa lớn mở ra, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn đi ra, thì nhất thời vang lên những tràng pháo tay rộn ràng. Không ít cư dân Tân An thị dơ cao những tấm hoành phi kiểu xuất chinh đại thắng, cầu chúc khải hoàn. Nhìn cảnh ấy, Diệp Phong mỉm cười, nhưng Từ Hữu Tài ngồi bên cạnh hắn, mà đầy thịt mỡ lại run lên bần bật, rõ ràng là do căng thẳng que thuộc. Nếu không có Diệp Phong ở đây, việc mang binh đánh giặc này, hắn e rằng càng thêm sợ hãi. Nào, lên tinh thần, cùng dân chúng chào hỏi đi. Diệp Phong chọc chọc thân thể tròn vo của Từ Hữu Tài, cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài mới nở nụ cười, ngồi trên xe vẫy tay chào hỏi dân chúng hai bên đường. Lão đại, lại ở đó lâu thế, về rồi mang quà cho tôi nhé. Từ Hữu Tài vừa vẫy tay, vừa nhỏ giọng nói với Diệp Phong, xem bộ dạng vô dụng của ngươi kìa. Đi Bắc Kinh, đối mặt chuyện lớn như vậy mà không thấy ngươi căng thẳng, giờ lại căng thẳng. Diệp Phong không vui nói, khác nhau chứ. Từ Hữu Tài lập tức phản bác, lúc đi, ai biết sẽ xảy ra chuyện lớn như thế. Cứ tưởng mọi căn cứ ngồi lại với nhau, vui vẻ náo nhiệt, họp hành xong là được. Nhưng giờ khác rồi, chúng ta phải đao thật súng thật chiến đấu với lũ xác sống, hơn nữa quét sạch mà không có tường thành bao bọc. Nếu lỡ có con quái vật khổng lồ nào đó lao tới, ai chống đỡ nổi? Nghe Từ Hữu Tài cãi lại, Diệp Phong bật cười. Được rồi, tới lúc xem biểu hiện của ngươi. Nếu xuất sắc, ta cho phép ngươi về sớm. Lão đại, ngài nói thật chứ? Từ Hữu Tài mừng rỡ, ừm, đương nhiên là thật. Chỉ cần ngươi giết được 10 con căm hận, coi như xuất sắc. Diệp Phong nghiêm nghị nói. Nghe câu trả lời này, mặt Từ Hữu Tài lập tức sụ xuống. Ngay cả binh lính lái xe phía trước cũng suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Vậy là, dưới sự tiễn đưa của dân chúng Tân An thị, đội ngũ nhanh chóng ra khỏi thành. Bành Đức, Triệu Trấn Viễn cùng các quan chức cấp cao khác đã chờ sẵn ở đây, chuẩn bị tiễn đưa Diệp Phong và những người khác. Ban đầu họ định ở cửa quân doanh tiễn đưa Diệp Phong ra khỏi thành, nhưng những chỗ đó đều bị đám đông bao vây, nên đành phải lui lại, tới tận cửa thành. Vì đã ra khỏi căn cứ, dân chúng không đi cùng. Diệp Phong và Từ Hữu Tài xuống xe, chính thức tạm biệt mọi người. Ngươi cẩn thận, đừng mạo hiểm nữa. Tôn Tuyết ôm Diệp Phong, lưu luyến không rời nói. Ừm. Ngươi cũng chú ý, đừng thức khuya nữa. Da rẻ xấu đi thì không đẹp nha. Diệp Phong ôm eo Tô Tuyết, cười gian bên tai nàng. Mới không, tôi đã lên cấp 4, thân thể vẫn khỏe. Tô Tuyết phản bác, nhưng vẫn theo phản xạ chạm vào mặt mình. Hình như thật sự lo lắng da rẻ xấu đi vì thức đêm. Nhưng nhờ Diệp Phong ngắt lời, tâm trạng buồn bã của Tôn Tuyết tốt hơn nhiều. Diệp Phong nhanh chóng tạm biệt mọi người. Điều khiến hắn nghi hoặc là không thấy Y Nhã Lan ở đây. Dù nghi hoặc, Diệp Phong cũng không nói ra suy nghĩ trong lòng. Vì thế, sau thoáng nghi hoặc, hắn không nghĩ nữa, mà lại lên xe quân sự cùng Từ Hữu Tài. Binh lính đã sớm chuẩn bị sẵn xe vận tải ở đây. Đoàn xe khổng lồ, mênh mông cuồn cuộn hướng điểm tập kết mà đi. Đúng vậy, là điểm tập kết. Bởi vì, không chỉ có một mình đội quân này đi Liên Minh Phục Hưng Nhân Loại, Đình Phong Thị và Song Châu Thị cũng sẽ phái quân đi. Thực ra, bất kể Bình Phong Thị hay Song Châu Thị, quân đội đóng quân chủ yếu hiện nay đều là từ Tân An Thị. Thông thường, nếu họ cần binh lực, Tân An Thị hoàn toàn có thể hỗ trợ. Nhưng nếu vậy, sẽ lộ ra mối quan hệ giữa ba căn cứ. Vì thế, sau khi suy nghĩ kỹ, Diệp Phong vẫn để hai căn cứ kia tổ chức thêm một đội quân đi cùng. Đội ngũ rời khỏi căn cứ Tân An Thị, hướng Tây Nam mà đi. Đi được 3 cây số, họ nhìn thấy phía trước, trên khoảng đất trống, hơn 10 chiếc xe vận tải và nhiều binh lính đang nghỉ ngơi. Đây là binh lính mới được phái tới từ Tân An Thị và Bình Phong Thị. Hiện nay đường xá giữa hai căn cứ đã được mở thông. Nếu xe vận tải chạy hết tốc lực, chưa đến 2 giờ là tới. Vì vậy, chỉ cần xuất phát sớm, tới đây vẫn không thành vấn đề. Nhưng khi tới gần, Diệp Phong nhanh chóng phát hiện điều bất thường, bởi vì số người hơi nhiều. Trước đó, Diệp Phong đã dặn dò Tương Dịch Lâm và La Thành Vũ phải phái ít nhất những người đã tiến hóa tới đây, đề phòng khi giao chiến với xác sống bị cắn, bị thương dẫn đến tình trạng xác sống hóa. Theo yêu cầu của Diệp Phong, hai căn cứ này, số người có thể điều động vốn đã ít, hơn nữa số lượng binh lực họ hiến trước đó chỉ là 500 đơn vị tiêu chuẩn thấp nhất. Theo tính toán của Diệp Phong, họ nhiều nhất chỉ phái ra 100 người đã tiến hóa, để đạt được tiêu chuẩn 500 đơn vị binh lực. Nhưng theo quan sát của Diệp Phong, ở đó ít nhất có 400 người. Đội ngũ tiến lại gần, Diệp Phong nhanh chóng phát hiện 400 người đó được chia làm 3 đội, nghỉ ngơi ở các hướng khác nhau. Rõ ràng là 3 đợt người. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Diệp Phong. Khi hắn lấy kính viễn vọng quan sát kỹ hơn, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hắn thấy Y Nhã Lan cũng dẫn theo một đội quân, đứng đó chờ đợi, và nàng dẫn theo khoảng 200 người, bên cạnh Diệp Phong. Từ Hữu Tài thấy cảnh ấy, đôi mắt nhỏ trợn tròn. Con đà bà này sao lại tới đây? Từ Hữu Tài cảm thấy da đầu tê dại. Nếu nói hắn sợ nhất ai, thì không phải Diệp Phong, mà là người đàn bà trước mắt này. Đối với câu hỏi của Từ Hữu Tài, Diệp Phong không trả lời, vì hắn cũng không rõ. Rất nhanh, đoàn xe tới điểm tập kết. Diệp Phong vừa xuống xe, đã thấy La Thành Vũ và Tương Dịch Lâm, mỗi người dẫn theo một sĩ quan bước tới đón. Nguyên soái, đây là danh sách binh sĩ mà Song Châu thị phải tới. Tương Dịch Lâm cúi chào Diệp Phong một cái, rồi đưa lên danh sách. Tuy rằng hắn lập công lớn khi chiến đấu với Song Châu thị, được Diệp Phong đề bạt làm thị trưởng Song Châu thị, nhưng xuất thân quân nhân, khi thấy Diệp Phong, hắn vẫn kích xưng hô theo thân phận quân nhân. La Thành Vũ cũng nhanh chóng đưa lên một danh sách. Hai danh sách đều như Diệp Phong dự đoán. Họ đều chọn 100 người đã tiến hóa cấp 1. Mỗi người cấp 1 là 5 đơn vị binh lực. 100 người vừa đủ 500 đơn vị binh lực. Đối với lựa chọn của hai căn cứ, Diệp Phong không thấy lạ. Hơi quan sát một lát, hắn liền gật đầu cười với Tương Dịch Lâm và La Thành Vũ. Các ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng mang toàn bộ đội ngũ về mà không chút tổn hại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tương Dịch Lâm và La Thành Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, việc thành lập đội ngũ này khiến cả hai vô cùng vất vả. La Thành Vũ còn đỡ hơn chút, trước tận thế hắn là đội trưởng. Tuy sau này không chiêu binh mãi mã, nhưng cắn răng cũng có thể điều động được một đội trăm người tiến hóa giả. Chỉ có Tương Dịch Lâm, việc tìm ra đội ngũ trăm người này mới thực sự khiến hắn đau đầu. Song Châu thị không có quân đội riêng, Hy Vọng Nhất Sư và Hy Vọng Nhị Sư cũng không phải là người hắn có thể điều động. Vì thế, sau khi nhận được lệnh của Diệp Phong, hắn lập tức triệu tập đội tuần tra trong thành, sàng lọc tất cả tiến hóa giả. Nhưng ngay cả như vậy, số lượng vẫn chưa đủ. Cuối cùng, hắn phải khẩn cấp chiêu mộ, đồng thời đưa ra điều kiện hấp dẫn mới có thể tập hợp được đội ngũ này. Vì vậy, nghe Diệp Phong nói vậy, hai người mới thở phào. Sau đó lập tức dặn dò các tướng lĩnh tùy tùng phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Diệp Phong. Đối với sự phân phó của hai người, Diệp Phong chỉ liếc nhìn rồi thôi, không để ý tới, mà là chạy đến bên cạnh Y Nhã Lan. Ngươi sao lại đến đây? Diệp Phong hỏi thẳng. Tiên Vũ các chúng ta là thành viên của Liên minh Nhân loại Phục Hưng, đương nhiên phải góp sức. Phái đội ngũ ra ngoài là một chuyện, những thành thị phía tây nam này cũng là khu vực Yên Vũ các đang nhắm tới. Nhưng cơ hội này, ta định tiếp tục khai thác thị trường. Y Nhã Lan nói thẳng. Lời nàng nói hoàn toàn hợp lý, Diệp Phong không tìm ra lý do nào để phản đối. Vậy cũng tốt. Lên chiến trường rồi, ngươi cẩn thận. Tốt nhất đừng tách khỏi đội ngũ của ta, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Phong gật đầu nói. Vừa nói, ánh mắt hắn cũng đánh giá đội ngũ Y Nhã Lan mang đến. Nhìn xong, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Diệp Phong tuy đầu tư vào Yên Vũ Các, nhưng khía cạnh quản lý vẫn do Y Nhã Lan tự lo liệu, nên hắn không rõ tình hình thực tế của Yên Vũ Các. Chỉ với tinh thần lực của mình, hắn dễ dàng phán đoán được tất cả thành viên trong đội ngũ Yên Vũ Các đều đạt cấp 2 trở lên, hơn nữa trang bị đầy đủ, thậm chí tốt hơn cả đội ngũ của Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Thêm nữa, đội ngũ Yên Vũ Các có một đặc điểm rất rõ ràng, số lượng nữ binh rất cao, gần chiếm 5/10. Tình huống này khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Yên Vũ Các lại có thể điều động được một đội ngũ hùng hậu như vậy. 200 tiến hóa giả cấp 2, tương đương với 2.000 đơn vị binh lực, các căn cứ bình thường cũng chỉ huy động được chừng ấy. Nhưng Yên Vũ Các chỉ là một doanh nghiệp tư nhân mà thôi. Nhìn từ góc độ này, điều này quả thật đáng sợ. Hừng, nếu không có gì cần dặn dò, vậy chúng ta xuất phát ngay. Dọc đường ta còn phải đến các căn cứ khác, có thể mất thời gian, nên phải nhanh chóng. Y Nhã Lan nói. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi gọi đội ngũ của Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Sau khi tạm biệt Tương Dịch Lâm và La Thành Vũ, tiếp tục lên đường. Hai người kia đều đang quản lý căn cứ, đương nhiên không thể cùng Diệp Phong đến Liên quân Nhân loại Phục Hưng. Đội ngũ tiếp tục hành trình. Đoàn xe giờ đây lớn hơn nhiều, nhưng chỉ cần quan sát kỹ, vẫn có thể phân biệt được đây là 4 đội ngũ khác nhau. Nguyên nhân chính là do trang bị vũ khí của 4 đội ngũ này chênh lệch khá lớn. Tinh lanh của Hy Vọng Chi Sư không cần phải nói, chỉ cần tinh ý một chút là có thể nhìn ra trang bị của họ khác biệt hoàn toàn so với vũ khí thông thường. Vì vậy, trong đoàn xe, họ rất dễ nhận ra. Tiếp đến là Yên Vũ Các, trang bị của họ rất đầy đủ, không thua kém bất kỳ quân đội chính quy nào. Tuy rằng đội ngũ La Thành Vũ cũng được trang bị đầy đủ, nhưng từ một số chi tiết nhỏ vẫn có thể thấy sự khác biệt giữa hai đội ngũ. Ví dụ, bi lính Yên Vũ Các ngoài ống nhòm còn có thiết bị hỗ trợ quan sát ban đêm, súng tự động của họ được trang bị ống giảm thanh, thậm chí số lượng lựu đạn mang theo cũng nhiều hơn 2 quả, có thể nói cùng là trang bị quân sự. Nhưng Yên Vũ Các làm tốt hơn nhiều, còn binh lính Song Châu Thị thì hơi tiết kiệm, tuy trên người họ cũng được trang bị vũ khí quân dụng, áo chống đạn, V, nhưng không đồng nhất. Tuy tính thực dụng gần như nhau, nhưng nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác không phải quân đội chính quy. Tuy 4 đội ngũ đến từ các thế lực khác nhau, nhưng dưới sự chỉ huy của Lý Bắc, họ dần thích ứng với nhau, thậm chí còn diễn tập tấn công đơn giản, phối hợp khá ăn ý. Thấy cảnh này, Diệp Phong rất vui mừng. Có những vị tướng lĩnh này, hắn có thể yên tâm hơn nhiều. Rất nhanh, đoàn xe lên đường cao tốc, họ hướng về Bình Phong Thị. Đoạn đường này rất thông thoáng, tốc độ rất nhanh, nhưng mới chạy được khoảng 50 cây số, đến một giao lộ khác trên đường cao tốc thì bị chậm lại, bởi vì từ giao lộ này trở đi là đường vào thành phố, nhưng những con đường này chưa được dọn dẹp. Trên hai làn đường cao tốc cứ cách 2-3 bước lại có một chiếc xe chắn ngang. Diệp Phong đã lường trước được điều này, nên không cần hắn phân phó, Lý Bắc lập tức cho lính xuống xe dọn dẹp đường. Thực ra đây là việc mà các căn cứ lớn phải làm khi đến Vân Khánh Thị, bởi vì nếu mỗi căn cứ đều dọn dẹp sạch sẽ con đường mình đi, thì gần phân nửa đường xá ở Trung Quốc sẽ được mở thông. Điều này đương nhiên sẽ thuận tiện cho việc giao lưu giữa các căn cứ. Nhìn những chiếc xe kéo dài đến cuối đường cao tốc, Diệp Phong không khỏi thầm nghĩ, nếu có Đại Hùng Miêu Quốc Bảo ở đây, việc dọn dẹp đường xá sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, vì đội ngũ của họ đều là tiến hóa giả, nên tốc độ dọn dẹp đường xá cũng không chậm. Phải biết, tiến hóa giả cấp 2 rất dễ dàng nâng được 400-500 cân. Nếu dùng hết sức, hơn 1.000 cân cũng không phải là vấn đề. Nói cách khác, một chiếc xe con chỉ cần 2-3 người là có thể dễ dàng đẩy sang một bên. Ngay cả những chiếc xe tải lớn, hơn 10 người cùng nhau đẩy cũng không tốn quá nhiều sức. Liền như vậy, dưới sự phối hợp của những binh sĩ này, con đường phía trước rất nhanh mở ra một đoạn ngắn, cho phép đoàn xe chậm chậm tiến tới. Đương nhiên, tốc độ này vẫn rất chậm, nhưng Lý Bắc đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuất phát. Vì vậy hắn nhanh chóng điều chỉnh, chia binh lính thành nhiều đội ngũ. Đội ngũ thứ nhất phụ trách dọn dẹp đoạn đường đầu tiên, còn đội ngũ thứ hai thì tiến hành công việc tương tự ở cách đó 1 km. Như vậy, khi đoạn đường thứ nhất được mở, đoạn đường thứ hai cũng sẽ được mở thông suốt. Tốc độ của toàn bộ đoàn xe sẽ được nâng lên đáng kể. Tuy vẫn chỉ là chạy chậm, nhưng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, số lượng người họ mang theo lần này cũng không ít, đặc biệt là thêm 3 đội ngũ khác, tổng số người lên tới 2.400. Trong tình huống này, hoàn toàn có thể luân phiên đội ngũ, duy trì tốc độ cao mà không khiến binh sĩ quá mệt mỏi, tránh được nguy hiểm. Phải biết, đi trên đường hoang dã, nguy hiểm rình rập khắp nơi, chưa kể trên đường vẫn còn một số lượng nhỏ thây ma chưa bị tiêu diệt. Cho dù không có chúng, những con thú thây ma bất ngờ xuất hiện cũng cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, khi những binh sĩ này làm việc, đều sẽ để lại vài người canh giữ xung quanh. Có thể nói, công việc này khá nặng nhọc, đòi hỏi sự tập trung cao độ về tinh thần. May mắn thay, toàn bộ đội ngũ binh lính đều là những người đã tiến hóa, thể chất của họ đủ để chịu đựng. Ngồi trên xe bộ binh, Diệp Phong quan sát một lúc rồi thôi, mồi khoanh chân tu luyện. 2 ngày trước, sau khi làm quen với sức chiến đấu của bản thân, Diệp Phong đã nâng cấp độ tu vi lên cấp 4 sơ kỳ. Thông thường, đến cảnh giới này thì gần như là giới hạn. Dù sao hiện tại cũng chưa xuất hiện thây ma cấp 4, không thể thu được thịt tiến hóa cấp 4, cũng không thể tiếp tục nâng cao sức mạnh. Đương nhiên, đó chỉ là đối với người thường. Còn Diệp Phong thì khác, hắn nắm giữ công pháp Hoàng Đế Đội Kinh. Cho dù không hấp thụ bất kỳ thịt tiến hóa nào, chỉ cần vận hành công pháp, vẫn có thể không ngừng rèn luyện thân thể, khiến cơ thể tiến hóa với tốc độ cực kỳ chậm. Tuy nhiên, mục đích chính của việc tu luyện hiện tại không phải để nâng cấp, mà là để tinh luyện, rèn luyện nguyên khí trong cơ thể. Trước đây, Diệp Phong phải rèn luyện chân khí đến một trình độ nhất định, sau khi thu được trái tim màu vàng trong cơ thể, mới tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh đến tiểu thành, từ đó thu được nguyên khí. Vì vậy, việc tinh luyện này rất quan trọng. Nếu không có phần hạ tố vấn của Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, thì không thể tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh đến đại thành. Nhưng hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nào thu được phần hạ tố vấn của Hoàng Đế Nội Kinh, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn trong việc đạt đến đại thành. Từ Hữu Tài ngồi cùng xe với Diệp Phong, đã quen với việc Diệp Phong tranh thủ thời gian tu luyện. Trước đây, lúc này hắn chỉ có thể buồn chán, nhưng bây giờ có điện thoại di động thì khác rồi. Sau khi nhìn sơ qua đội ngũ và thấy không cần mình làm gì, Từ Hữu Tài liền lấy điện thoại di động ra chơi game offline. Từ Hữu Tài chơi say sưa đến tận một canh giờ, thì Diệp Phong mở mắt ra. Chúng ta đến đâu rồi? Diệp Phong vừa mở mắt liền hỏi. Từ Hữu Tài đang chơi game đầy hào hứng, giật mình một cái, rồi bình tĩnh cất điện thoại. Nhìn xung quanh, hắn tình cờ nhìn thấy một cột mốc đường. Lão đại, chúng ta còn cách khu Tây Phục Tùng Vũ 5 km. Từ Hữu Tài vội nói. Diệp Phong không để ý đến hành động nhỏ của Từ Hữu Tài, hắn cũng lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ xem xét, nhanh chóng tìm thấy khu Tây Phục Tùng Vũ. Đối chiếu với quãng đường đã đi, lập tức tính ra trong một giờ họ đã đi được 20 km. Trong tình huống này, vừa dọn đường vừa đi, một giờ đi được 20 km. Nếu là trước đây, điều này là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong nở nụ cười, xuống xe, nói với Lý Bắc ở cách đó không xa, bảo binh sĩ tăng tốc độ lên. Hôm nay chúng ta cố gắng đến căn cứ Dạ Hoa Thị, để tối nay khỏi phải ngủ lều bạt. Phải. Lý Bắc hành lễ, định quay người đi ra lệnh, nhưng bị Diệp Phong gọi lại. Chờ đã, ngươi hãy cử 2 đội trinh sát đi báo cho Dạ Hoa Thị trước, để tránh hiểu lầm. Diệp Phong bổ sung. Phạt. Lý Bắc lần nữa lĩnh bệnh, rồi vội vàng rời đi. Phải biết, Hiện nay mỗi căn cứ hầu như đều tự trị. Nếu tùy tiện mang quân xông vào, rất dễ xảy ra xung đột vũ trang. Vì vậy, báo trước là điều cần thiết. Hơn nữa, trước khi xuất phát, một số căn cứ muốn cùng căn cứ Tân An Thị của họ cùng xuất phát, hỗ trợ lẫn nhau trên đường đi. Gia Hoa Thị là một trong những căn cứ đó. Ngoài ra còn có căn cứ Phong Linh Thị, cũng sẽ cùng họ đi. Hai căn cứ này đều giao thương với căn cứ Tân An Thị. Lại tiện đường, nên Diệp Phong đã đồng ý yêu cầu của họ. Rất nhanh, hai đội trinh sát đã tách khỏi đội ngũ, tiến về phía trước. Sau khi giao nhiệm vụ xong, Diệp Phong lại ngồi khoanh chân, tiếp tục tu luyện. Trong những ngày tu luyện này, đội ngũ vẫn tiến hành với tốc độ ổn định. Vì luân phiên nhau nên cả ngày hôm nay, hầu như toàn bộ đội ngũ không ngừng nghỉ. Ngay cả giờ ăn trưa binh lính cũng ăn trên xe vận tải trong lúc nghỉ ngơi ngắn, nhờ nỗ lực của mọi người. Đến 5 giờ chiều, họ cuối cùng cũng vào phạm vi Dạ Hoa Thị. Ở đây, hầu hết các chướng ngại vật trên đường chính đã được dọn sạch. Tốc độ của đội ngũ có thể tăng lên thêm lần nữa. Cuối cùng, lúc 5 giờ rưỡi chiều, họ nhìn thấy căn cứ Dạ Hoa Thị ở phía xa. Đây là một căn cứ không quá lớn, diện tích gần bằng căn cứ Tân An Thị, nằm trong một công viên, môi trường khá đẹp. Nhược điểm là số lượng công trình ban đầu không nhiều, cần đầu tư lớn vào xây dựng sau này. Đương nhiên, những điều này không phải là điều Diệp Phong cần phải lo lắng. Khi đoàn xe đến gần căn cứ 3 km, cửa lớn của căn cứ đột nhiên mở ra, từng hàng binh lính xuất hiện, xếp thành hàng đón tiếp ở hai bên cửa thành. Rồi từ trong cửa thành chạy ra vài chiếc xe jeep quân sự. Các vị tướng lĩnh bước xuống, rõ ràng đây là các cấp cao của Dạ Hoa Thị. Truyền lệnh xuống, đội ngũ dừng lại cách căn cứ đối phương 1 km. Sau đó đội tiên phong đi cùng ta đến chào hỏi quân đồng minh rồi vào thành. Diệp Phong ra lệnh cho Lý Bắc. Sự thực chứng minh Diệp Phong ra lệnh như vậy là vô cùng chính xác. Bởi vì ngay đêm đó, khi các tướng lãnh Dạ Hoa Thị nhìn rõ đội ngũ này, không ít người sắc mặt đều lộ vẻ kiêng dè. Trước đó, khi còn ở xa, họ chẳng nhìn ra điều gì. Thậm chí nghe lính gác báo cáo, biết đội ngũ này chưa đầy 3.000 người, họ còn khinh thường căn cứ Tân An Thị. Thế nhưng khi đội ngũ này tiến lại gần, khi họ nhìn thấy đoàn xe mới, phía sau là 100 xe bộ binh, sắc mặt lập tức thay đổi. Ý nghĩ khinh thường ban đầu hoàn toàn biến mất. 100 xe bộ binh là khái niệm gì? Nếu cùng lúc bắn phá bằng hỏa lực súng máy hạng nặng trên nó, đủ sức sánh ngang toàn bộ hệ thống phòng ngự trên tường thành của họ. Có thể nói, Tân An Thị căn cứ đi đường với 100 xe bộ binh, trừ phi gặp phải sư đoàn bộ binh cơ giới hóa sở hữu xe tăng chiến đấu chủ lực, bằng không đều có thể tiến công dễ dàng. Không ai có thể xem nhẹ uy lực bắn phá của súng máy hạng nặng. Vô chi là 100 xe bộ binh, điều này hoàn toàn có thể hình thành một hệ thống tấn công hoàn chỉnh, lại còn có ưu thế tốc độ di chuyển cao, khiến chúng càng thêm đáng sợ. Tuy nhiên, điều làm họ vui mừng là khi đang khiếp sợ thì đoàn xe phía trước cuối cùng dừng lại cách họ 1 km, rồi 10 chiếc xe bộ binh tách khỏi đội ngũ tiến về phía họ. Thấy vậy, các vị cấp cao của căn cứ Dạ Hoa Thị đương nhiên không dám làm bộ làm tịch nữa. Khi những xe bộ binh này đến gần, họ liền vội vàng bước lên đón tiếp. Cuối cùng, khi xe bộ binh dừng lại, Diệp Phong nhảy xuống liền thấy 10 vị tướng lĩnh cấp cao trên mặt nở nụ cười tươi rói tiến lại đón. Diệp Phong đồng chí, không ngờ lần này lại là ngài dẫn đầu. Xem ra căn cứ Dạ Hoa Thị chúng ta quả thật tìm được chỗ dựa vững chắc rồi. Vị tướng lĩnh trung niên cầm đầu phía Dạ Hoa Thị cười rạng rỡ nói. Ban đầu, họ thực sự không rõ về Diệp Phong. Trước đó ở Bắc Kinh, luôn do Bành Đức và căn cứ của hắn liên lạc. Vì thế không ít căn cứ cho rằng Bành Đức là người lãnh đạo Tân An Thị. Nhưng những căn cứ hợp tác với Tân An Thị, khi trở về, tất nhiên sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng về Tân An Thị. Chỉ cần họ cử người vào căn cứ Tân An Thị, hỏi bất kỳ cư dân nào, đều sẽ biết rõ ai mới là người lãnh đạo thực sự. Vì vậy, khi thấy Diệp Phong đích thân dẫn đầu, điều đó không nghi ngờ gì cho thấy thái độ xuất quân của Tân An Thị. Nếu lãnh đạo tối cao đích thân xuất chinh, họ nhất định sẽ dùng đội ngũ tinh nhuệ nhất. Cũng vì thế mà có lời nói vừa rồi. Ha ha, đồng chí Tiền Hoành quá khen rồi. Thực ra chúng ta cũng chỉ góp sức nhỏ thôi, thành bại còn phải xem các đại căn cứ khác. Diệp Phong mỉm cười đáp lại. Về Dạ Hoa Thị, họ đương nhiên đã điều tra kỹ lưỡng, nên Diệp Phong cũng biết Tiền Hoành, người lãnh đạo căn cứ này. Sau khi khách sáo vài câu, Tiền Hoành mời Diệp Phong và mọi người vào căn cứ, đồng thời ra lệnh cho binh lính bên cạnh. Ngươi lập tức trở về, sắp xếp nơi ở cho 3.000 người, tiếp đãi chu đáo liên quân chúng ta. Hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Diệp Phong thấy vậy, cũng ra lệnh cho liên lạc viên để đội ngũ tiến vào thành đóng quân. Lúc này, người trên những xe khác cũng lần lượt xuống xe. Diệp Phong cũng giới thiệu Tiền Hoành với các tướng lĩnh dẫn đầu của Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Cuối cùng, ông giới thiệu Y Nhã Lan. Tiền Hoành chỉ khách sáo vài câu với tướng lĩnh của Bình Phong Thị và Song Châu Thị. Dù sao ông cũng không mấy coi trọng hai thành thị này, nhưng đối với Y Nhã Lan, vì mỹ nữ này, Tiền Hoành lại coi trọng hơn nhiều. Tuy ông không tham gia hội nghị phục hưng nhân loại, nhưng người ông phái đi đã báo cáo mọi chuyện quan trọng cho ông, bao gồm cả Y Nhã Lan. Đây là người đầu tiên gia nhập Liên minh Phục Hưng Nhân Loại. Hơn nữa Y Nhã Lan bản thân là cường giả hàng đầu có thể tiêu diệt vương cấp tang thi biến dị. Nói nàng là dị năng giả số 1 cũng không quá lời. Người như vậy, đi đến đâu cũng được trọng vọng. Hơn nữa Yên Vũ Các, căn cứ họ cũng có một chi nhánh. Việc kinh doanh vô cùng phát đạt, không phải cửa hàng bình thường nào sánh được. Từ đó có thể đoán được Yên Vũ Các giàu có cỡ nào, giờ lại có cả quân đội riêng. Điều này khiến Tiền Hoành có phần kiêng dè. Hoàn toàn có thể dự đoán, với triển vọng của Yên Vũ Các, chỉ cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ mạnh hơn hầu hết các căn cứ khác. Đương nhiên, kiêng dè thì kiêng dè, nhưng họ không có bất kỳ xung đột lợi ích nào. Hơn nữa Yên Vũ Các tuy kinh doanh phát đạt nhưng hàng tháng vẫn nộp cho họ một khoản thuế lớn. Trong tình huống cùng có lợi này, sự nhiệt tình của Tiền Hoành dành cho Y Nhã Lan không hề kém Diệp Phong là bao. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Tiền Hoành, mọi người vào Dạ Hoa Thị. Nhưng chỉ đi một đoạn ngắn, mọi người đã cảm nhận rõ sự chênh lệch kinh tế giữa Dạ Hoa Thị và Tân An Thị lớn đến mức nào. Lúc này, ngay trên đường chính cũng chẳng có mấy người. Các cửa hàng hai bên đường kinh doanh vô cùng ảm đạm. Mặt hàng buôn bán cũng không nhiều. Chủ yếu là vũ khí, lương thực, còn quần áo, đồ gia dụng, thiết bị điện và các loại nhu yếu phẩm hàng ngày hầu như không thấy. Còn những hàng hiệu cao cấp như túi sách, nước hoa, mỹ phẩm thì đừng hòng. Sự chênh lệch này không chỉ thể hiện ở các cửa hàng. Ngay cả cư dân bình thường cũng có nhiều người ăn mặc bẩn thỉu, dường như đã lâu không tắm rửa. Theo Tiền Hoành giới thiệu, những người này là dân tị nạn từ các doanh trại khác đến. Họ không phải là người tiến hóa, không thể chiến đấu với tang thi, thể lực cũng yếu, không thể làm việc xây dựng, mỗi ngày chỉ có thể ăn lương thực do căn cứ cung cấp để sống qua ngày. Cảnh tượng đó khiến Từ Hữu Tài và những người khác không khỏi thở dài. Có thể nói, nhìn thấy cảnh này, ông ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của Tôn Tuyết. Nếu không phải Tôn Tuyết, dù quân lực Tân An Thị mạnh mẽ, nhưng kinh tế e rằng cũng không khá hơn Dạ Hoa Thị là bao. Đương nhiên, nếu suy nghĩ sâu hơn, thực ra vẫn phải quy công cho Diệp Phong. Trước đây, chính Diệp Phong đã mạnh mẽ tách quân và chính trị, trọng dụng nhân tài, nên Tân An Thị mới có được cục diện như hôm nay. Rõ ràng là các nhà lãnh đạo căn cứ không nghĩ đến điều này, hoặc là đã nghĩ đến nhưng không muốn ủy quyền, vì thế phát triển kinh tế mới chậm như vậy. Diệp Phong đồng chí, không biết đội buôn Tân An Thị của các người khi nào sẽ đến. Sau khi dẫn mọi người đi tham quan một đoạn ngắn ở Dạ Hoa Thị, Tiền Hoành không nhịn được hỏi. Ông ta dẫn Diệp Phong và mọi người đi tham quan chủ yếu là để Diệp Phong thấy kinh tế Dạ Hoa Thị thực sự không tốt, muốn lấy lòng, để Diệp Phong nhanh chóng cho đội buôn đến đây. Nghe Tiễn Hoành hỏi, Diệp Phong cười. Tiễn Hoành đồng chí cứ yên tâm, đội buôn của chúng ta đã xuất phát từ 5 ngày trước. Xong. Vì con đường chưa mở, nên họ chưa tới đây. Giờ đường đã mở, tôi nghĩ 1-2 ngày nữa họ sẽ đến. Đội buôn xuất phát. Điểm dừng đầu tiên là Hạ Thị. Do có Linh Phong, nên Tân An Thị và Hạ Thị có quan hệ rất tốt. Sau khi đến Hạ Thị, họ sẽ đi qua Bình Phong Thị, thẳng tiến Thiên Hải Liên Minh, rồi lần lượt đến Hải Hoa Thị, Phong Thai Thị, Lâm Hải Thị, Cổ Phong Thị, Cổ Lan Thị. Tuy họ và Thiên Hải Liên Minh có không ít tranh đấu ngầm, nhưng bề ngoài vẫn hòa bình. Vì hai bên từng tiếp xúc, nên mở đường tiết kiệm thời gian. Họ đến Thiên Hải Liên Minh là lựa chọn tốt, còn đi đâu tiếp theo thì tùy thuộc vào thành thị nào mở đường trước. Nếu đều chưa mở, sẽ chọn nguyên tắc gần, từ từ mở đường. Hiện giờ đại quân của họ đến Dạ Hoa Thị. Mở đoạn đường này, đội buôn biết được chắc chắn sẽ ưu tiên đến đây. Nghe Diệp Phong trả lời, Tiễn Hoành như chút được gánh nặng. Thực ra, hắn đang rất thiếu lương thực. Các lãnh đạo căn cứ không biết trước như Diệp Phong, nên ban đầu họ chỉ cố gắng ổn định tình hình. Đến khi đứng vững gót chân, ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Lúc đó, lương thực trong thành đã bị họ lấy gần hết. Nếu đến lúc đó mới nhớ đến lương thực, chắc chắn sẽ có thời gian chống. Dù giảm khẩu phần, chịu đựng cũng không dễ. Dạ Hoa Thị đang gặp cảnh khốn khó. Khoảng cách đến khi đợt lương thực đầu tiên chính còn tới cả tháng. Nếu không có Diệp Phong cung cấp lương thực, nơi này sẽ chết đói không ít người. Hơn nữa, Dạ Hoa Thị có ít đất trồng trọt, lại phần lớn nằm ngoài căn cứ. Quân lực Dạ Hoa Thị chỉ đủ tự vệ, căn bản không có sức lực để ý đến việc trồng trọt. Chỉ có thể mặc cho cây cối tự sinh tự diệt, cho dù đến tháng thu hoạch, ai rằng cũng không được bao nhiêu. Vì vậy, đối với Tân An Thị nơi có căn cứ lương thực, thái độ của Tiễn Hoành gần như nịnh bợ. Với thái độ đó, hai bên nói chuyện rất vui vẻ, cười nói rồi nhanh chóng đến doanh trại quân sự. Đây là trung tâm căn cứ, hoàn cảnh tốt hơn bên ngoài nhiều. Diệp Phong còn nhìn thấy Yên Vũ Các trên đường chính gần doanh trại. Tiễn Hoành dẫn đoàn người Diệp Phong đến Yên Vũ Các. Ha ha, thật xấu hổ. Doanh trại chúng ta không có gì tốt để chiêu đãi các vị, nên tôi mời các vị đến Yên Vũ Các ăn một bữa tốt. Tiễn Hoành hơi ngượng ngùng nói. Tiễn Hoành thủ lĩnh, ngài nói đùa rồi, nếu đến Yên Vũ Các, tôi các chủ này làm sao để ngài mời khách được, Y A Lan đi bên cạnh Diệp Phong, cười nói, Y A Lan đồng chí, ngàn vạn lần đừng nói vậy. Ngươi tuy là các chủ, nhưng hôm nay tôi là chủ nhà. Bữa cơm này đương nhiên do tôi mời. Tiễn Hoành vội nói, hai người tranh luận một hồi. Cuối cùng Tiễn Hoành vẫn kiên trì mời cơm. Y A Lan thấy Tiễn Hoành kiên quyết, cũng không phản đối. Mọi người cười nói rồi vào Yên Vũ Các. Bữa cơm này, Tiễn Hoành chuẩn bị sẵn. Họ vừa ngồi xuống, chưa kịp gọi món, người phục vụ đã bưng thức ăn ngon lên. Tiễn Hoành còn lấy ra hai bình Mao Đài giấu kín, tự rót cho Diệp Phong và Y Nhã Lan mỗi người một chén. Rượu ngon, thức ăn ngon, không khí bàn rượu nhanh chóng náo nhiệt. Lúc này, Tiễn Hoành mới nói đến chuyện chính. Diệp Phong huynh, chuyện liên quân phục hưng nhân loại lần này, huynh có ý kiến gì không? Tiễn Hoành uống cạn rượu, mở miệng hỏi. Ha ha, có ý kiến gì chứ? Chúng ta cùng nhau quét sạch zombie là bước quan trọng, báo trước sự phục hưng của nhân loại. Diệp Phong cười, nhưng nhìn Tiễn Hoành đầy hứng thú. Tiễn Hoành thấy Diệp Phong dường như không hiểu thâm ý trong lời mình, tâm thầm cau mày. Hắn không biết Diệp Phong thật sự không hiểu hay giả vờ, nhưng lời đã nói ra, hắn phải nói rõ hơn. Diệp Phong huynh, huynh cũng biết, nơi nào có người thì có giang hồ, có quyền lực thì có tranh đấu. Vậy, lần này huynh dự định, Tiễn Hoành nói, mắt nhìn Diệp Phong không chớp. Nghe Tiễn Hoành hỏi vậy, Diệp Phong cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc ly rượu. Tiễn Hoành thủ lĩnh, đội ngũ tôi mang đến, huynh cũng thấy rồi, nếu chỉ muốn đi qua, tôi không cần phải huy động nhiều người như vậy. Diệp Phong nói, tuy không nói rõ, nhưng cũng chẳng khác gì nói rõ. Thấy Diệp Phong quả nhiên có ý đồ, Tiễn Hoành mắt sáng lên. Ha ha, quả nhiên thời loạn lạc sinh anh hùng. Diệp huynh, anh hùng như ngài, tôi lại kính ngài một chén. Tiễn Hoành tự rót đầy một chén, kính Diệp Phong rồi uống cạn. Diệp huynh, có công một hảo hán ba cái giúp. Nhân loại phục hưng liên minh tuy thống nhất, nhưng bên trong vẫn có không ít phe phái. Xa thì không nói, vần thì có Thiên Hải liên minh. Thực lực Dạ Hoa thị tôi rất rõ. Muốn đứng vững gót chân trong liên minh, chỉ dựa vào năng lực bản thân thì khó. Nên tôi muốn kết thành liên minh công thủ với căn cứ Tân An thị, cùng tiến cùng lùi trong liên minh, và có thể hợp tác sâu hơn nữa. Tiễn Hoành nói thẳng. Hắn nói vậy không phải bỗng dưng. Trước đó, Thiên Hải liên minh đã ngỏ ý mời hắn gia nhập, nhưng đối phương quá khó coi, đưa ra nhiều yêu cầu hà khắc, trong đó có điều kiện là khi cần, Thiên Hải liên minh có thể điều động quân đội trong căn cứ hắn. Điều kiện này gần như là đổi chủ quân quyền, hắn sao có thể chấp nhận. So với Thiên Hải liên minh, Tân An thị yếu hơn, nhưng hợp tác lại dễ chịu hơn. Ít nhất là với tình hình hiện tại, nhìn thấy đối phương đề nghị hợp tác, Diệp Phong trên mặt không khỏi hiện lên vẻ hứng thú. Tiễn Hoành thủ lĩnh, hợp tác ta rất hứng thú, nhưng không biết ngài muốn hợp tác như thế nào. Diệp Phong vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tiễn Hoành càng thêm rạng rỡ. Hắn rót đầy rượu cho cả hai, rồi mới lên tiếng. Là thế này, trong liên minh, nếu bất kỳ bên nào xảy ra xung đột, bên kia đều có nghĩa vụ hỗ trợ. Nếu quý căn cứ muốn tranh thủ lợi ích trong liên minh, Dạ Hoa thị căn cứ chúng ta sẽ hết lòng ủng hộ. Nghe Tiễn Hoành nói vậy, Diệp Phong gật đầu cười. Kỳ thực, ý của đối phương rất đơn giản, muốn Tân An thị căn cứ bảo đảm an ninh cho họ trong liên minh. Còn nếu mình tranh quyền, đối phương cũng sẽ ra mặt giúp đỡ. Có thể nói, đây là mối lợi ích đôi bên cùng có. Tiễn Hoành thấy Diệp Phong gật đầu, trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Thực ra, ngoài quân sự, chúng ta còn có thể hợp tác sâu rộng hơn nữa. Ví dụ như kinh tế và nghiên cứu khoa học. Nếu cùng nhau phát triển và chia sẻ thành quả, tin tưởng tốc độ phát triển của căn cứ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tiễn Hoành lập tức nhân cơ hội nói thêm. Tuy nhiên, nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong lại tỏ vẻ nghi ngờ. Tiễn Hoành thủ lĩnh, không biết ngài hiểu rõ thế nào về kinh tế và nghiên cứu khoa học của Tân An thị căn cứ chúng ta. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Tiễn Hoành hơi sững sờ, rồi bản năng trả lời. Hơi hiểu chút, người tôi phái đi nói kinh tế quý căn cứ phát triển rất tốt. Cho nên nếu hợp tác, tôi sẽ hạ thấp điều kiện một chút. Trước khi quyết định hợp tác với Tân An thị, hắn quả thực đã phái người đi điều tra. Nhưng mục tiêu chính là năng lực sản xuất lương thực và công nghiệp của Tân An thị. Người đi điều tra cũng có nhắc đến kinh tế Tân An thị phát triển mạnh mẽ, nhưng lúc đó hắn không để tâm. Bây giờ nghe Diệp Phong nhắc lại, hắn mới nhận ra có điều gì không ổn. Lúc này, Diệp Phong quay sang Từ Hữu Tài ngồi bên cạnh nói, "Video giới thiệu Tân An thị, cậu mang theo chưa?" "Video?" Nghe ba chữ này, Tiễn Hoàn lập tức cảm thấy tình thế có vẻ vượt ngoài dự đoán của mình. Lúc này, hắn cũng thấy người đàn ông mập mạp ngồi bên cạnh đang ăn, vội vàng đặt chén xuống, rồi từ trong ba lô quân sự lấy ra một chiếc máy tính xách tay 12 inch. Nhìn đối phương lấy ra máy tính xách tay, Tiễn Hoành không khỏi sửng sốt. Vì thứ này sau tận thế, hắn đã lâu không thấy. Phải biết, đây là tận thế, không có mạng, sạc tin lại phiền phức, lại còn phải lo ăn từng bữa, nhiều người ăn không đủ no. Ai còn mang theo thứ này bên người? Mang thêm vài băng đạn còn thực tế hơn. nhưng Từ Hữu Tài lại từ trong ba lô quân sự lấy ra máy tính xách tay. Rồi đôi tay mập mạp ấy, với tốc độ nhanh nhẹn bất ngờ, nhanh chóng thao tác vài lần, mở một video trong tập tin, đưa đến trước mặt Tiễn Hoành. Ngay lập tức một đoạn video hiện ra trên màn hình máy tính. Video bắt đầu bằng kỹ thuật quay phim từ trên cao xuống, cho thấy toàn cảnh căn cứ, rồi sau đó như cưỡi ngựa xem hoa, quan sát các tuyến đường chính, cảnh đêm náo nhiệt, dòng người tấp nập, đủ để thể hiện sự phồn hoa của Tân An thị. Tiếp theo, video giới thiệu chi tiết các cơ sở của căn cứ, bao gồm bệnh viện, trường quân sự, viện nghiên cứu, phòng giao dịch, công hội đánh thuê, trung tâm thương mại điện tử, siêu thị, KTV, vân vân. Cuối cùng còn giới thiệu một số phúc lợi của Tân An thị. Xem xong video, vẻ mặt Tiễn Hoành vô cùng đặc sắc. Kinh ngạc, khó tin, không thể tin nổi. Tất cả những cảm xúc ấy hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt hắn. Hắn thậm chí còn nghi ngờ video này là giả. Nếu không, tận thế rồi. Làm sao có thể có nơi như vậy? Nhìn những người đàn ông mặc vest, giày da trong siêu thị, rồi những phụ nữ thời trang, rồi lại nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong KTV, những nam nữ trẻ tuổi ăn mặc sành điệu, đang say sưa ca hát nhảy múa, so sánh với cảnh tượng tận thế, tạo nên một sự tương phản rõ rệt, khiến Tiễn Hoành có cảm giác như trở lại thời kỳ tiền tận thế. Tiễn Hoành thủ lĩnh, xem xong video của chúng ta, ngài hẳn đã hiểu đại khái về kinh tế của căn cứ chúng ta rồi, không biết ngài muốn dùng điều kiện gì để hợp tác với căn cứ chúng ta? Diệp Phong cười nói. Lần này nghe Diệp Phong nói xong, Tiễn Hoành lập tức im lặng, vì hắn thực sự không biết nên mở lời ra sao. Tiền đề hợp tác, dù hai bên không ngang bằng, thì cũng phải tương đương nhau mới đúng, nếu không đối phương dựa vào đâu mà hợp tác với mình. Hơn nữa, nếu thật sự đồng ý hợp tác, điều kiện đối phương đưa ra là có thể tưởng tượng được. Nghĩ lại, nếu như thời tiền tận thế, Mỹ hợp tác với vài quốc gia nhỏ châu Phi, tình cảnh sẽ ra sao, thì cũng dễ hình dung. Hiện nay, chênh lệch kinh tế giữa Tân An thị và Dạ Hoa thị gần như là vậy. Trong tình huống này, Tĩnh Hoành căn bản không thể nào mở miệng. Đương nhiên, hắn cũng nghi ngờ video Diệp Phong chiếu là giả. Nhưng ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn rồi biến mất, vì lời nói dối này quá dễ bị vạch trần. Hắn chỉ cần gọi những người đi điều tra đến hỏi kỹ một chút là biết được thật giả. Cuối cùng, Tiễn Hoành cười khổ một tiếng, nâng chén mao đài lên uống cạn. Để Diệp Phong huynh chê cười rồi, chuyện hợp tác tôi không đề cập nữa. Mong rằng trong liên minh phục hưng nhân loại, quý căn cứ có thể chiếu cố chúng ta một hai. Tiền huynh yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ hết sức. Hơn nữa hai căn cứ chúng ta cũng chưa chắc không thể hợp tác. Thực ra, tôi hiện giờ có một món hàng muốn giao dịch với huynh. Diệp Phong nhẹ nhàng chạm ly với Tiễn Hoành, mở miệng nói. Ồ, ngươi cứ nói đi. Tiễn Hoành hơi ngạc nhiên nói. Là thế này, theo tôi quan sát, khu dân nghèo của quý căn cứ hẳn có không ít dân tị nạn. Những người này hẳn cũng gây gánh nặng kinh tế cho các ngài. Vậy thì sao không bán họ cho Tân An thị căn cứ chúng tôi? Diệp Phong nói. Tân An thị căn cứ hiện nay tuy phát triển tốt, nhưng dân số vẫn quá ít. Còn cách mục tiêu của Diệp Phong rất xa. Muốn nhanh chóng tăng dân số, mua dân là cách nhanh nhất. Thời tiền kiếp, đã có không ít căn cứ làm như vậy. Đương nhiên, đó là khi đã bước vào giai đoạn giữa và cuối tận thế. Do sự chênh lệch giữa những người tiến hóa ngày càng lớn, dưới quy luật mạnh được yếu thua, loài người cũng chia rẽ ra thành nhiều loại. Những người bị buôn bán đã tương đương với nô lệ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiễn Hoành không lập tức đáp ứng, mà nhíu chặt mày, rơi vào tình thế khó xử. Có thể làm thủ lĩnh căn cứ, hắn không phải kẻ ngốc. Hắn rõ ràng dân tị nạn hiện nay là gánh nặng, nhưng chỉ cần sống sót qua giai đoạn này, chờ các cơ sở căn cứ hoàn thiện, những dân tị nạn này cũng có thể phát huy tác dụng. Khi Tiễn Hoành rơi vào tình cảnh khó xử, Diệp Phong chỉ một câu nói đã khiến hắn lập tức quyết định. Nếu quý căn cứ đồng ý bán những dân tị nạn đó cho chúng ta, Tân An thị căn cứ chúng ta đồng ý mua với giá 100 khối tiến hóa thịt mỗi người. Diệp Phong nói giọng bình tĩnh. Như lời này rơi vào tai Tiễn Hoành lại như sét đánh giữa trời quang. Phải biết trong căn cứ Dạ Hoa thị của họ có hơn 3 vạn dân tị nạn. Nói cách khác, nếu hắn bán hết những người này, hắn có thể đổi được hơn 3 triệu khối tiến hóa thịt. Con số này, đối với Tân An thị cũng không phải quá lớn, nhưng đối với Dạ Hoa thị, lại là một khoản tiền khổng lồ không gì sánh bằng. Với số tiền lớn này, nếu dùng để mua lương thực, ít nhất nửa năm tới sẽ không phải lo lắng về lương thực. Đương nhiên, số tiền này cũng có thể dùng để xây dựng căn cứ, thúc đẩy phát triển kinh tế, hoặc thay đổi trang bị cho quân đội, vân vân. Có khoản tiền lớn như vậy, chỉ cần sử dụng tốt, thì không dám nói đuổi kịp Tân An thị, nhưng chắc chắn có thể sánh ngang với các căn cứ khác. Tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà cái giá phải trả chỉ là 3 vạn người, hiện giờ đối với hắn chỉ là gánh nặng. Vậy thì cuộc buôn bán này quả là quá lời. Dù sao những dân tị nạn này dù sau này có thể có tiềm lực, nhưng chuyện tương lai ai mà biết được. Hơn nữa hiện giờ những dân tị nạn này thực sự đang làm chậm tiến độ xây dựng căn cứ. Nếu vì thế mà căn cứ bị tụt hậu, thì đừng nói đến những dân tị nạn này. E rằng cả những người tiến hóa giả cũng không giữ được, sẽ dần bị các căn cứ khác đảo đi. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Tiễn Hoành. Trên mặt hắn lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Diệp Phong huynh, ngài có thể ra tay cứu giúp những dân tị nạn này, tôi thực sự vô cùng cảm kích. Tất cả đều làm theo lời Diệp Phong huynh. Tiễn Hoành giơ ly rượu lên, cười lớn nói. Diệp Phong cũng nở nụ cười, nâng ly chạm ly với hắn rồi uống cạn. Những dân tị nạn này ở đây không có đất dụng võ, chỉ vì Dạ Hoa thị xây dựng chưa hoàn thiện nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Chỉ cần họ đến Tân An thị căn cứ, được bộ phận nhân lực sắp xếp, rất nhanh sẽ có thể phát huy sở trường, đóng góp vai trò quan trọng cho việc xây dựng Tân An thị. Diệp Phong huynh, không biết những dân tị nạn này tôi phải giao dịch với quý căn cứ như thế nào, có cần tôi cử người vận chuyển không? Tiễn Hoành hỏi tiếp. Về chuyện này, hắn còn sốt ruột hơn Diệp Phong. Dù sao, tiến hóa thì càng sớm đến tay, hắn càng sớm có thể đầu tư số tiền lớn vào xây dựng kinh tế. Nếu Tiền huynh đồng ý đưa những người này đến Tân An thị căn cứ thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, vận chuyển hơn 3 vạn người cũng không phải chuyện dễ dàng. Vì vậy tôi đề nghị, huy trước tiên đưa một phần đi, phần còn lại chờ đội buôn đến. Giao cho họ cũng được, họ cũng có nhiệm vụ chiêu mộ nhân viên. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiễn Hoành vừa kinh ngạc vừa thầm mừng vì quyết định của mình. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu Diệp Phong ra lệnh như vậy, thì sau nhiều lần giao dịch giữa hai căn cứ, những dân tị nạn này sớm muộn gì cũng biết và sẽ tìm cách vào Tân An thị căn cứ. Dù sao những dân tị nạn này khó quản lý, nếu các đoàn thương mỗi lần đến mang đi vài người, hoàn toàn có thể lặng lẽ để những dân tị nạn này biến mất, mà hắn thì chẳng được lợi gì. Hơn nữa, đến lúc đó, tay làng không chỉ có dân tị nạn, ngay cả những người tiến hóa giả bình thường cũng khó lòng chịu đựng được sự cám dỗ đó. Muốn giữ người, cách tốt nhất là tự mình mạnh lên. Nghĩ đến đây, Tiễn Hoành càng thêm nhiệt tình, liên tiếp nâng ly chúc rượu với Diệp Phong. Bữa cơm này, có thể nói là cả chủ lẫn khách đều vui vẻ. Ăn xong bữa cơm, trời đã hoàn toàn tối. Đèn đường trên phố lần lượt sáng lên, nhưng người đi đường không nhiều. Thậm chí nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Những người trong căn cứ lúc này phần lớn chọn về nhà. So với cảnh đêm phồn hoa của Tân An thị, nơi đây quả thực cách biệt một trời một vực. Lý do chính là bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng gầm rú của tang thi. Hơn nữa âm thanh này càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày đặc. Đừng nói người thường, ngay cả những người như Từ Hữu Tài cũng thấy da đầu tê dại. Tiễn Hoành thủ lĩnh, bên ngoài sao lại có tiếng tang thi gầm rú thế? Các người không dọn dẹp sao? Từ Hữu Tài không nhịn được nói. Nghe tiếng gầm rú của tang thi, hắn cảm thấy đêm nay khó mà ngủ ngon. Từ Hữu Tài khiến Tiễn Hoành lúng túng. Hắn giải thích, từ xa bình thường cũng có dọn dẹp, nhưng dọn dẹp được một hai ngày lại có tang thi mới bổ sung đến. Chúng ta thường hay chờ chúng tích lũy đủ số lượng rồi mới dọn dẹp một lần, như vậy sẽ đỡ tốn công sức và đạn dược hơn. Diệp Phong gật vù. Tình huống như vậy rất bình thường, phần lớn các căn cứ đều gặp phải. Nếu Tân An thị căn cứ không được xây dựng trong khu công nghiệp Ngân An, giữa thành phố có con sông Tân An ngăn cách, e rằng lúc mới thành lập, họ cũng sẽ gặp phải phiền toái như vậy. Tiền huynh, chúng ta sắp tham gia chiến dịch thanh trừ tang thi của Liên quân Phục hưng nhân loại, đến lúc đó chắc chắn sẽ cùng chiến đấu. Hay là bây giờ chúng ta dùng những tang thi ngoài trụ sở để luyện tập, phối hợp đơn giản, làm quen với nhau trước đi. Diệp Phong đề nghị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiễn Hoành lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, được, tôi lập tức triệu tập quân đội, hậu cần cũng sẽ sắp xếp trước. Chi phí cho chiến dịch thanh trừ tang thi lần này do Dạ Hoa thì căn cứ chúng tôi chịu trách nhiệm. Nói xong, Tiễn Hoành lập tức sắp xếp vệ binh tiếp đón Diệp Phong. Còn mình thì cưỡi xe jeep quân sự, vội vàng chạy về doanh trại. Hiệu suất sắp xếp của Tiễn Hoành rất nhanh, chẳng mấy chốc, từng đội lính đã từ doanh trại xếp hàng ra, tiến về các bức tường thành. Đồng thời, nhiều xe tải quân sự chở lương thực cũng lái về phía các bức tường thành. Rõ ràng, đây là những chuẩn bị ban đầu. Đồng thời, trên đài phát thanh thành phố cũng thông báo về chiến dịch thanh trừ này cho người dân. Với thính giác nhạy bén của Diệp Phong, sau khi nghe đài phát thanh, ông có thể nghe thấy tiếng reo hò phấn khích từ nhiều nơi trong các tòa nhà dân cư xung quanh In Vũ Các. Nhiều gia đình đóng cửa cũng mở cửa. Người dân thò đầu ra, nhìn xung quanh, bàn tán về chiến dịch thanh trừ này với hàng xóm. Thậm chí nhiều người còn nhắc đến đội quân đến hôm nay. Vì những người không phải kẻ ngốc đều nhận ra rằng chiến dịch hôm nay có liên quan đến đội quân đến trước đó. Phía Tĩnh Hoành chắc đã chuẩn bị xong rồi. Các người cũng đi dẫn đội quân đến đây. Thấy số lượng lính ra đã vượt quá 5 đoàn, Diệp Phong quay lại nói với Lý Bắc và những người khác. Tiễn Hoành không để Diệp Phong chờ lâu, sắp xếp quân đội trong doanh trại lên các mặt tường thành, rồi dẫn một đoàn quân chỉnh biên đến trước mặt đoàn người Diệp Phong. Diệp Phong huynh, đây là 1.000 người, đủ biên chế. Cũng là đội ngũ ta phái đến Liên minh Phục hưng nhân loại lần này. Tuy đông người, nhưng chỉ tương đương với 2.000 đơn vị binh lực. Nói đến đây, Tiễn Hoành có phần lúng túng, vì Diệp Phong mang theo đội ngũ toàn bộ là người tiến hóa. mà số lượng của hắn lại ít hơn đối phương phân nửa. Rõ ràng, về sức chiến đấu thì căn bản không thể so với đối phương. Diệp Phong hiểu ý gật đầu. Hắn biết điều này rất bình thường. Đa số căn cứ sẽ không phái đội ngũ tinh nhuệ ra ngoài. Tiễn Hoành có thể phái ra 2.000 đơn vị binh lực đã là rất tốt rồi. Nhiều căn cứ phái quân ra chỉ là làm bộ. Phái tinh binh ra giúp người khác giết thay ma. Nếu căn cứ mình gặp nguy mà liên minh không kịp cử binh thì chỉ có nước khóc không ra nước mắt. Chuyện đó không phải là họ bịa đặt mà là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí sẽ không lâu nữa. Vì thây ma cấp 3 đã tiến hóa hơn 1 tháng. Sắp đến 2 tháng rồi. Hiện tại đã có không ít thây ma cấp 3 hậu kỳ. Chỉ sợ không xa nữa sẽ lên cấp 4. Chắc chắn rồi. Khi những thây ma này lên cấp 4, theo kinh nghiệm cũ, sẽ lại có một trận sóng thây ma. Vì vậy, trong tình huống này, Tiễn Hoành vẫn có thể điều động được lực lượng như vậy. Quả là không tệ. 2.000 đơn vị binh lực đã không ít rồi. Diệp Phong khách khí nói rồi thẳng thắn. Nhưng ta hy vọng khi thanh trừ thây ma, ta sẽ nắm toàn quyền chỉ huy. Ha ha, đương nhiên, gia nhập quân đội liên minh phục hưng nhân loại. Tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của Diệp Phong huynh. Tiễn Hoành không chút do dự nói ngay. Thấy Tiễn Hoành quyết đoán giao quyền binh, Diệp Phong không khỏi nhìn thêm hắn hai lần. Loại quyết đoán này không phải tất cả lãnh đạo căn cứ đều có được. Diệp Phong đang nói chuyện, thì Lý Bắc đã dẫn đội ngũ từ doanh trại ra. Đến chỗ Diệp Phong. Rất nhanh, hai đội ngũ hợp lại. Thực ra, có đến 5 đội ngũ, nhưng đội ngũ Bình Phong Thị, Song Châu Thị và Yên Vũ Các đều hoàn toàn nghe theo Lý Bắc, nên nhìn cứ như một đội. Hai đội ngũ đến nơi. Tiễn Hoành nhìn Diệp Phong. Diệp Phong huynh, kế hoạch thanh trừ thây ma này, huynh định sắp xếp thế nào? Ta đã điều động không ít người lên các mặt tường thành. Nếu cần, huynh có thể điều động bất cứ lúc nào. Không cần, nếu để họ tham gia thì không có tác dụng rèn luyện. Diệp Phong lắc đầu, rồi hắn chỉ vào một chiếc xe jeep quân sự và nói. Tiễn huynh, lần này chúng ta không cần làm gì nhiều. Chỉ cần xem một vở kịch hay là được. Lý Bắc, giao cho ngươi chỉ huy. Bắt đầu từ cửa Nam Thanh Lý. Câu nói cuối cùng của Diệp Phong là nói với Lý Bắc. Rõ. Lý Bắc nghe xong, lập tức lên kế hoạch, điều động đội ngũ về phía cửa Nam. Còn những người khác, đương nhiên theo Diệp Phong, lên những chiếc xe jeep quân sự, đi rước về phía cửa Nam. Tiễn huynh, phía ngươi ra lệnh mở cửa thành để đội ngũ ra ngoài. Ngồi trên xe jeep, Diệp Phong nói với Tiễn Hoành. Tiễn Hoành nghe xong giật mình. Diệp huynh, huynh đùa à? Mở cửa ra ngoài, chẳng lẽ lại cận chiến với thây ma sao? Nhưng thấy Diệp Phong gật đầu thật lòng, Tiễn Hoành nói. Tiễn Hoành thủ lĩnh, ta không đùa, ngươi cũng biết. Khi đến Cu Mô Khánh Thị, thanh trừ thây ma, sẽ không có tường thành cản trở. Chỉ có vũ khí trong tay và sự phối hợp của chúng ta. Nếu binh lính ngươi không có chuẩn bị tâm lý đó, thì khi giao chiến với thây ma, kết cục sẽ rất thảm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiễn Hoành im lặng. Hắn biết Diệp Phong nói đúng, chỉ là từ trước đến nay họ chỉ phòng thủ, nên tư duy có phần cứng nhắc. Được rồi, tất cả nghe theo sự sắp xếp của Diệp huynh. Sau một lúc im lặng, Tiễn Hoành quả quyết nói, ngồi ở vị trí thủ lĩnh căn cứ, hắn tuyệt đối không phải người do dự thiếu quyết đoán. Nếu Diệp Phong dám làm, thì binh lực của hắn cũng không có gì phải sợ. Mấy chiếc xe jeep nhanh chóng đến cửa thành. Mấy người xuống xe, lao lên cầu thang hẹp và lên tường thành. Từ đây có thể nhìn rõ phía dưới. Bên ngoài tường thành, đã có vô số thây ma đang gầm rú, hung hãn đánh vào tường thành. Cố gắng bỏ lên, nhưng tường thành Dạ Hoa Thị cao ít nhất 18 mét, tương đương với tòa nhà 6 tầng. Binh lính đóng giữ đều có những cây thương dài 5-6 mét. Thây ma chỉ cần leo lên đến độ cao nhất định sẽ bị đâm chết. Một số chết tại chỗ, nhưng nhiều con vẫn tiếp tục bò lên, lò thét. Tuy nhiên, số lượng thây ma không nhiều, nên cuộc tấn công này không gây nguy hiểm gì. Nhìn chung, số lượng thây ma ở mặt nam tường thành chỉ khoảng 2 vạn. Số lượng này so với sóng thây ma thì không đáng kể. Đương nhiên, không đáng kể là vì binh lính đứng trên tường thành. Nếu để họ xuống dưới chiến đấu với thây ma, thì tuyệt đối không dám. Đặc biệt bây giờ là ban đêm, ra ngoài lúc này đối với họ cũng chẳng khác nào tự sát. Vì ban đêm sức mạnh, tốc độ của thây ma tăng lên toàn diện. Một người tiến hóa cấp 2 cũng không chắc thắng nổi một con thây ma cấp 2 bình thường. Khi binh lính thấy lãnh đạo tối cao của căn cứ đến, dường như sẽ đích thân chỉ huy chiến dịch thanh trừ thây ma này, thì trên mặt đều lộ vẻ kích động. Nhưng sự kích động ấy lập tức biến mất khi Tiễn Hoành ra lệnh. Truyền lệnh xuống, chờ quân ta tập kết ở cửa thành. Tất cả dùng hỏa lực yểm hộ quân ta ra ngoài. Lần này chúng ta sẽ đánh ra ngoài, chứng minh nhân loại chúng ta không chỉ có thể phòng thủ trên tường thành, mà còn có thể dựa vào sức mạnh của mình thống trị lại vùng đất này. Tiễn Hoành hùng hồn nói, như lời nói đầy nhiệt huyết ấy đối với binh lính lại như một gáo nước lạnh. Họ ngây người nhìn thủ lĩnh của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.